Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 17. Chương 161, Cô Gái Đáng Thương. Tô Sán dậy sớm, Tằng Kha chuẩn bị trứng sữa y yêu thích, ăn sáng xong, xách cặp tới bắt xe bus số 8, sau đó đi xuống dốc. Từ xa nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác thẫm màu, buộc đuôi ngựa, đứng dưới cây si già, ngẩng đầu nhìn trời như đợi gì đó. Cái cây cổ thụ này về sau bị di rời chỗ khác, con đường này được mở rộng, hiện giờ mỹ nữ đứng dưới cây, mày nhíu lại, sau đó giãn ra, trong lòng có chút thấp thỏm. Học sinh túm tụng đi qua đều nhìn về phía cô, thậm chí đi qua rồi còn ngoái đầu nhìn lại. Thi thoảng có lá cây rong rụng xuống, rơi lên người cô gái má đó phơn phớt, cô gái đưa bàn tay thon dài xòe ra đỡ lấy, chỉ một thoáng thế thôi cũng tạo thành hình ảnh không phai mờ trong đầu một người. Tô Sán từ xe nhảy xuống, vội vàng chạy tới, lúc này cô gái mới quay sang, môi hơi mím lại mang chút giận dỗi nhìn chằm chằm vào y, lúc này người xung quanh mới choàng tỉnh, đó là người mỹ nhân đang đợi. Có biết khiến con gái phải đợi là rất mất lịch sự không hả? Đường Vũ tựa cười tựa không hỏi, Tô Sán lau mồ hôi hoàn toàn không có thật, y hoàn toàn không có ý định áp dụng lý thuyết của Tằng Na để Đường Vũ ôm kỳ vọng quá cao vào mình. Chuyện hôm nay hoàn toàn vô tình, xin lỗi, xe đi hơi lòng vòng, mình tính sai giờ. Vốn Tô Sán chỉ nửa đùa nửa thăm dò bảo Đường Vũ mỗi ngày cùng nhau chờ người kia ngoài trường để cùng vào lớp, không ngờ Đường Vũ lại đồng ý. Làm Tô Sán cực kỳ hưng phấn, tuy nói không đến muộn bao lâu, nhưng trông dáng vẻ này, Đường Vũ đã chờ khoảng thời gian không ngắn. Cho dù trước kia Đường Vũ cũng chưa bao giờ chờ đợi một ai, ngày tốt nghiệp sơ chung là lần đầu tiên, người cô đợi cũng là Tô Sán, bị không ít người nhìn, làm cô xấu hổ vô cùng. Nhưng hiện giờ đối diện những học sinh ngoái đầu nhìn, Đường Vũ mặc kệ ánh mắt kinh ngạc mang theo đánh giá nhìn cô, chẳng biết vì sao có loại tâm thái đó, đại khái lên cao trung rồi, mình cũng trưởng thành hơn. Thời gian của mình rất quý giá, bạn phải bồi thường chứ hả? Đường Vũ lãnh đạm nói, có điều ánh mắt nghịch ngợm kia đã bán đứng nội tâm cô. Đáng đời lắm, đúng là không ra gì, để con gái phải đợi, tên này là đồ thất bại. Rất nhiều học sinh cười trên đau khổ người khác, bọn họ phân tán ở quán ăn sáng, quán trà sữa, dùng đủ mọi cớ ở lại bên cạnh cái cây cổ thụ. Toàn là người biết tới Đường Vũ, đả kích Tô Sán có thể thỏa mãn nội tâm mất cân bằng nghiêm trọng của họ họ. Nghe nói hôm trước còn mời cô ấy ăn khoai tây rán, ăn xong tiễn người ta lên xe. Mất mặt con trai toàn trường, đây là vị hôm đó có mặt ở quán khoai tây rán. Loại bình luận ác ý này thực ra bình thường chả có, chỉ vì Đường Vũ ở năm thứ nhất, thậm chí toàn bộ nhất trung dần có tiếng tăm tăng vọt. Có nhiều người muốn làm quen với cô, hiện giờ những người này muốn mượn thời gian ăn sáng, hoặc đợi người, kiếm cơ hội tiếp cận. Học sinh cao trung tuy đa phần còn rụt rè, nhưng ở trong một số vòng tròn, có nhiều người giỏi giao tiếp, xử sự phóng khoáng không e ngại tiếp cận mỹ nữ. Hành động của Tô Sán ở lễ chào cờ làm đám học sinh ngoan trong trường bị kích thích, nói ra nói vào là chuyện thường. Tô Sán ngó lơ đám tiểu nam sinh và tiểu nữ ghen tị sinh xung quanh, ai cũng có một tấm mặt nạ, ai cũng thế. Trong sinh hoạt, trong giao tiếp, ứng phó với đủ các loại trường hợp, con người sẽ tự động tạo ra một cái mặt nạ cho mình. Đường Vũ từ lúc lên sơ chung ý thức tự bảo hộ cực mạnh cũng mang một tấm mặt nạ, lạnh nhạt nói chuyện với người khác. Khẽ mỉm cười, nụ cười không mang tạp chất nào, cũng đại biểu nó không có bất kỳ hàm nghĩa nào, chỉ là đối phó cho qua. Còn Đường Vũ ngày càng thích thăm dò làm khó mình như thế này, có phải đã chứng tỏ tấm mặt nạ khiến người ta có ấn tượng khắc sâu kia đã giải trừ? Nếu như mỗi ngày mình đều có thể chiếm dụng thời gian của bạn, mình sẵn lòng bồi thường. Tô Sán đưa tay dỡ đỡ một cái lá rụng lên đầu Đường Vũ. Một vài cô gái mặt đột nhiên ửng hồng, lời nói rất lớn gan, nhưng hành động rất phong độ, không hề xuồng xã, làm người ta cảm thấy chân thành, khiến các cô gái ao ước mình được thế chỗ cho Đường Vũ. Còn đám nam sinh hết sức bất mãn, tên chết tiệt này có đi tán gái làm ơn nói chuyện hàm xúc một chút chứ. Ở đây còn bao nhiêu trái tim đang tan vỡ, đang thầm cầu mong Đường Vũ từ chối y cho bỏ ghét. Đường Vũ hơi chớp mắt, môi trên cong lên, nói tự tin thật đấy, mình muốn cái gì cũng được sao. Chỉ cần trong khả năng của mình, Vậy cùng mình đi mua mấy cái bút đi, ở đây có cửa hiệu văn phòng phẩm mới mở. Đường Vũ đưa tay nắm góc tay áo Tô Sán đi tới con dốc, cô tất nhiên không thể nắm tay Tô Sán, góc tay áo Tô Sán thì cô có thể ra tay. Có điều bộ dạng này của cô rất giống cô gái làm nũng với bạn trai mình. Hai người bỏ lại đám thiếu nam thiếu nữ rời đi. Tới trước hiệu văn phòng phẩm, Đường Vũ buông góc áo của Tô Sán ra, có điều lại đỏ mặt vì động tác vừa rồi của mình. Cô thực sự không thích ánh mắt chăm chú nhìn vào mình của những học sinh kia. Cho nên chỉ biết kéo Tô Sán đi, sau mới phát hiện ra động tác này không ổn, ghét nhất là Tô Sán ở phía sau làm bộ dạng thản nhiên hưởng thụ nhìn mình. Coi như mình bù cho bạn vì tới muộn, bạn muốn mua gì mình sẽ tặng. Tô Sán nhìn cửa hiệu thứ ba của nhà mình, cũng là hai cửa hiệu hợp làm một, có điều lần này vì tài chính có hạn, chỉ làm trang trí đơn giản. Không đặc sắc như hai cửa hiệu đầu, song hàng hóa ở bên trong rất đầy đủ, các loại đồ dùng học sinh xếp kín mít, đủ loại kiểu dáng khác nhau, làm người ta nhìn muốn mua. Ba nhân viên trong cửa hiệu mỉm cười chào Tô Sán, sau đó chú ý cả lên Đường Vũ. Không cần đâu, bạn chỉ cần đi cùng mình là được rồi, mình sẽ tự trả. Đường Vũ lắc đầu, mắt ngạc nhiên nhìn quanh hiệu, toàn món đồ nho nhỏ xinh xinh, in nhân vật, hoạt hình đáng yêu, rất thích mắt. Cô lúc thì cầm cái bút viết thử, lát mở hộp bút chi ngửi mùi, thấy cái tẩy in gấu pu là thốt lên khe khẽ. Đại khái đó là bệnh chung của các cô gái, cực kỳ hứng thú với dạo phố và sức đề kháng yếu ớt với những món đồ nho nhỏ xinh xinh. Bạn muốn mua bút gì? Bút máy của mình rơi xuống đất, chắc là không dùng được nữa. Tô Sán bảo nhân viên lấy ra mấy cái hộp bút, chọn một cái, đây là bút Parker Pen loại dành cho nữ giới, bạn thử xem, còn bút máy của bạn, đưa cho mình, có khi sửa được. Trước kia Tô Sán không có điều kiện tiếp xúc với mấy thứ này, nhưng từ khi nhà mở hiệu, y chịu khó tìm hiểu, giờ xem như là nửa chuyên gia rồi, ít nhất so với đám học sinh là vậy. Đường Vũ nhận lấy cái bút, sau đó viết thử lên giấy, hết sức thuận tay, có điều giá cả rất đắt. Mặc dù tiền tiêu vặt của cô rất sung túc, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của cô rồi, hơn nữa cô cũng không mang đủ tiền. Một đám học sinh đi vào, có mấy học sinh vừa rồi ngồi quán ăn sáng, đợi Tô Sán bị mất mặt, ai ngờ y lại bị Đường Vũ kéo đi. Đợi được bạn học cần đợi, lại thấy họ vào hiệu văn phòng phẩm, thời gian vào lớp còn sớm nên vào đây. Nhìn thấy Đường Vũ hết sức yêu thích cái bút chuyên dùng cho nữ giới, còn Tô Sán ở bên đang cố gắng sửa cái bút toẽ ngòi. Mấy học sinh con nhà khá giả liền cười nhạo, cô gái này đúng là đáng thương, ở lễ đài bị đoạt mất nụ hôn, đi theo đứa học sinh nghèo rớt. Tuy thời đại này không mấy người cầu kỳ chuyện đưa bạn gái tới chỗ quán ăn cao cấp, ra vào trung tâm thương mại, song không thể tỏ ra nghèo đói vậy chứ. Chương 162, thời khắc kiểm tra năng lực. Sửa mãi không được, Tô Sán mua cái ngòi bút giá 5 hào thay vào. Xong rồi, nhưng cái bút này tặng mình nhé. Tô Sán xoay cái bút máy trong tay, thân bút thanh mảnh, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, trông khá cũ rồi. Có lẽ đã theo Đường Vũ từ thời đại sơ chung, lấy được chiến lợi phẩm, à, đồ kỷ niệm này của cô, thỏa mãn dục vọng chinh phục tạm thời của y. Hả? Đám học sinh xung quanh ngỡ ngàng, có nam sinh cười ra tiếng, không ngờ lừa đồ của bạn gái. Cô gái tuyệt mỹ này thật là xui xẻo. Đường Vũ thấy vẻ mặt đám học sinh này, đại khái cũng hiểu suy nghĩ của họ, đóng hộp bút trong tay lại, nói với Tô Sán, mình không mua nữa, nếu đã sửa xong rồi thì tạm thời dùng nó vậy, cảm ơn bạn. Không, cái bút này của mình rồi, bút mới của bạn ở trên bàn ấy. Tô Sán thu tay lại, cái bút liền biến mất. Đường Vũ hơi tức giận, Tô Sán sao lại bá đạo như vậy chứ, đang định nói thì Tô Sán cầm cái hộp bút mà Đường Vũ thích, cho vào túi in chuyên doanh văn phòng phẩm Hạ Hải, nắm lấy tay Đường Vũ, xách túi ra thẳng ngoài cửa như ăn cướp. Nhân viên cửa hiệu còn mỉm cười chào. Một tên học sinh tròn mắt nhìn theo hướng hai người, còn nghĩ cửa hiệu này mới mở nên có chương trình khuyến mãi gì đó, nên cũng thử cầm cái hộp bút mình. Vừa chọn, đi ra cửa, cô nhân viên đưa tay chặn lại, nở nụ cười nghề nghiệp, 9 đồng, xin cảm ơn, còn chưa trả tiền mà. Đường Vũ vừa xấu hổ vừa cuống, với giáo dục gia đình của cô, với bối cảnh gia thế tới đạo lý làm người được tiếp xúc, trong sự tích danh nhân cô lấy làm gương, hoàn toàn không có cái nào dạy lấy đồ không trả tiền. Huống hồ giữa ban ngày ban mặt, còn bao người nhìn vào, Tô Sán xách túi bỏ chạy, cô bán hàng kia chắc không kịp phản ứng. Không sao, không cần trả tiền đâu. Tô Sán cười gian, bạn chưa bao giờ nghĩ tới làm chuyện gì đó nổi loạn ở thời học sinh à? Vì như loại chuyện không trả tiền đã đi như bạn ấy à? Chỉ có trong đầu bạn mới có thứ suy nghĩ cổ quái đó. Mình phải đi trả lại cho họ. Đường Vũ dứt khoát nói, mặt cô nóng như lửa đốt, nghĩ tới khi người ta đuổi kịp, trên con đường đông đúc này sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ phải làm sao, Đường Vũ không biết giấu mặt vào đâu. Nhìn Đường Vũ sắp giận thật, Tô Sán không trêu cô nữa, được rồi, hiệu văn phòng phẩm này do mẹ mình mở, nhân viên bên trong đều biết mình. Cái bút tất nhiên là viết vào sổ nợ của mình, bạn nghĩ ai cũng có thể cầm đồ không trả tiền chạy mất như vậy sao? Nếu thế cửa hiệu nhà mình chẳng bao lâu phải đóng cửa. Đường Vũ trừng trừng nhìn y, sau đó giơ nắm đấm nhỏ đấm cho y mấy cái phát tiết bất mãn, có điều chẳng đau tẹo nào, thứ này bao nhiêu tiền, mình sẽ trả bạn. Giận rồi à? Tô Sán giữ lấy nắm tay của Đường Vũ, cẩn thận nhìn nét mặt của cô. Bên cạnh có mấy học sinh lớp số 5 đi qua, thấy băng xuyên mỹ nhân Đường Vũ lại có một mặt như vậy, sợ tới không dám chào hai người luôn. Đường Vũ lắc đầu, giọng nói rất nghiêm túc dứt khoát, không giận, nhưng mình không thể vô duyên vô cớ nhận đồ của bạn, trong nhà không cho, cảm ơn bạn. Được, để bạn trả tiền. Tô Sán chào thua, sắp cuối tuần rồi, sau này mỗi cuối tuần nếu có thời gian có thể cùng mình đi chơi không? Học tập chăm chỉ cũng cần phải nghỉ ngơi thích hợp mới tốt. Giây phút Đường Vũ gật đầu khẽ ừ một tiếng, Tô Sán muốn nhảy cẫng lên hét thật lớn phát tiết hạnh phúc của mình. Hai người đi vào trường học bước qua đường nhỏ và sân trường, tới lớp học, quá trình đó dường như rất ngắn, nhưng cũng rất dài. Điều này làm Tô Sán nhớ tới sau này mỗi lần đi học rồi tan học, một mình lầm lũi cô độc đi giữa đám đông huyên náo, chỉ mong cuộc sống cao trung trôi qua thật nhanh. Còn bây giờ đi cùng Đường Vũ bên cạnh, mọi thứ tới có vẻ rất đương nhiên, chỉ có Tô Sán mới biết cảnh trước mắt phải trải qua biến đổi âm thầm mà long trời lở đất ra sao. Học sinh các lớp khác đã bắt đầu thảo luận xôn xao rồi. Này, mọi người biết không, nghe nói Hoa Khôi Đường Vũ của lớp số 5 có bạn trai rồi, không ngờ. Tôi nhìn thấy hai bọn họ rồi, không xứng chút nào, tôi vẫn thấy Nhạc Tử Giang thích hợp hơn. Gì, cậu biết gì, Tô Sán không vừa nhé. Khi hai người đi, cùng nhau dưới con đường tràn ngập ánh mặt trời, có người hâm mộ đứng nhìn, Đường Vũ thành tích học tập hạng đầu toàn khối, và Tô Sán thành tích tuy không phải hàng đầu nhưng cực kỳ không đơn giản. Hai người thành động lực phấn đấu, ước mơ tươi đẹp cho những học sinh vùi đầu vất vả học tập hay buồn chán đợi mỗi ngày mặt trời mọc. Theo đuổi Tiêu Á Hiên, Lưu Đức Hoa trở thành không thực tế nữa, hoàng tử bạch mã ư, đâu cần thiết. Chỉ cần có người bạn bên cạnh là đủ rồi. Thứ sáu tan học cùng Tiết Dịch Dương lên xe bus về nhà, Tiết Dịch Dương ngồi ở hàng ghế cuối cùng hình như gặp được người quen. Hai cô gái vui vẻ chào hắn, một cô khá cao, khuôn mặt đẹp dịu dàng, mắt rất có linh khí. Cô còn lại nhỏ nhắn, song trông hết sức tinh minh. Chắc là bạn thời sơ chung của Tiết Dịch Dương. Đây là Trần Khiết và Trương Miêu của lớp số 1, chắc mày cũng biết rồi, hai bạn ấy ở lớp số 1 không xếp thứ 3 cũng là thứ 4. Tiết Dịch Dương rất khéo mồm giới thiệu hai cô gái với Tô Sán, vừa tâng bốc lại cung cấp thông tin cho thằng bạn, Tô Sán biết mới lạ. Hai cô gái quả nhiên rất vui vẻ, nói bọn mình chỉ có thể tranh giành vị trí thứ 3 thứ 4 với nhau thôi, bất kể thế nào cũng không thể giành được vị trí thứ nhất và thứ hai. Nghe có vẻ khiêm tốt, ít nhiều thể hiện sự tự hào. Xe tiếp tục đi, Tiết Dịch Dương rất giỏi gợi chủ đề, hai cô gái cũng giỏi nói từ đàn dương cầm của Richard Clayderman, nói một số sự kiện quốc tế, chuyện NATO oanh tạc Nam Tư. Còn nhắc tới Đường Vũ xếp thứ 2 toàn khối, còn kể Lưu Tuấn Kiệt được dự bị là Trạng Nguyên Thanh Hoa viết thơ tình bày tỏ ngưỡng mộ với Lưu Tuấn Kiệt. Tô Sán nghe chóng cả mặt luôn, đột nhiên đổi chủ đề, Dịch Dương, bạn học lớp số 5 có biết Tô Sán không? Lại thế nữa rồi, Tiết Dịch Dương lén cho Tô Sán một cú đấm vào sườn, Tô Sán phải cắn răng mà chịu. Tiết Dịch Dương còn chưa kịp trả lời thì hai cô gái đã liến thoáng hỏi, bạn ấy thế nào, có đẹp trai không? Có biết chơi bóng rổ không? Có cao không? Có nhiều bạn bè không? Này, rốt cuộc cậu có quen Tô Sán không thế? Cả nửa sau xe bus vì hai cô gái này mà yên tĩnh lại, Tô Sán không biết bị đấm đến cái thứ mấy. Ngày 8 tháng 5 hẳn là một ngày mà bất kỳ người trong nước nào cũng không thể quên. Xưa nay hai nước giao chiến không chém sứ giả, ở châu Âu thời Trung Cổ. Sứ Tiết đảm nhận nhiệm vụ giao lưu và trao đổi giữa quốc gia với nhau, được coi là một sự tồn tại đặc thù thần thánh, được bảo vệ mang tính nghi thức. Nhưng ngày 8 tháng 5, Đại sứ quán Trung Quốc bị trúng 5 quả tên lửa. Đây là một cái tát của NATO với người trong nước. Tô Sán vẫn thường xuyên xem thời sự, nhìn cảnh Nam Tư tan hoang đổ nát trên TV, y không khỏi nhớ tới sự kiện quốc thù đại hận kia. Nỗ lực nhớ lại những nội dung này trong ký ức, tìm tòi trong giá sách, nghiền ngẫm từng chi tiết liên quan tới quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới này. Sán không nhớ tên 3 nhân viên sứ quán bị chết, nhưng sự kiện này vẫn còn y như mới, làm rất nhiều người trong nước bình yên quá lâu lần đầu cảm giác được thì ra cái chết ở gần như thế. Tô Sán không phải phẫn thanh, y cũng không đợi tới chuyện xảy ra rồi mới nhảy dựng lên chỉ trích những quốc gia ba quyền ngày ngày giao giảng chủ nghĩa nhân đạo nhưng lại ngang ngược vô lý. Đương nhiên những lời chỉ trích của dư luận quốc tế với những quốc gia đó mà nói chẳng là cái gì. Tới gần hơn trái tim Đường Vũ, Tô Sán hạnh phúc đồng thời có cảm giác bất an mơ hồ. Cuộc đời Đường Vũ không đơn giản, nhiều chuyện y biết nhưng liệu có thay đổi được không? Giống như giờ mình biết chuyện đại sứ quán bị không kích sắp xảy ra, có thể làm gì? Đây là thời khắc kiểm tra y có năng lực cỡ nào. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 163, cẩn thận sách rơi. Trên bàn của Tô Sán bày kín các loại tư liệu, tới chỗ cậu cả mượn được rất nhiều tài liệu tham khảo nội bộ, thông qua tìm hiểu nghiên cứu, bắt đầu đánh giá toàn diện với toàn bộ thế cục. Một bài luận văn hoặc một bài bình luận khi lập đề phải có thời gian hiệu lực, không đơn thuần là phải nhanh, mà phải bám sát tình thế, đi vào điểm mấu chốt mới tạo ra được hiệu ứng xã hội tốt nhất. Tình thế khách quan, nắm vững đại cục, lập đề có tính trọng điểm, đó là nhân tố mấu chốt dẫn hướng dư luận, muốn phần đông xã hội chú ý. Phải hết sức thận trọng, cần trải qua nghiên cứu nhiều lần, độ sâu và rộng phải đạt tới mức độ nhất định, nếu không bị người ta cho rằng là nói vô căn cứ. Tô Sán quay cái bút chiếm đoạt được của Đường Vũ trong tay suy nghĩ, khi xác lập bộ khung, cẩn thận cất nó vào cái hộp gỗ nho nhỏ, lấy bút của mình ra, bắt đầu viết. Viết thứ này không phải đặt bút là viết vèo vèo được, với số tài liệu nghèo nàn hiện nay của Tô Sán. Y mắc kẹt rất nhiều, nếu viết hời hợt như vậy, giống như ném tảng đá vào dòng sông, không gây nên được bất kỳ chú ý nào. Tài liệu cậu cả không đủ rồi, ở đâu có nhiều tài liệu hơn được, chợt nhớ tới Lâm Lạc Nhiên sống trong biệt thự số 1 thành ủy liền gọi điện thoại cho cô. Mặc dù quan hệ với Vương Uy Uy không tốt cho lắm, song hai bên vẫn trao đổi số điện thoại, cuối tuần bọn họ buồn chán cũng gọi điện cho Tô Sán kéo y đi chơi. Có điều chuyện đi chơi tới khuya mới về trước kia đã không còn nữa, ở cùng với Vương Bạc, sinh hoạt của bọn họ quy luật hơn nhiều. Mình mượn dùng máy vi tính nhà bạn viết vài thứ được không? Ok, bạn tới đi. Họ muốn đi chơi, mình đang buồn đây. Lâm Lạc Nhiên tất nhiên là đồng ý ngay, cúp điện thoại nói với Vương Uy Uy là Tô Sán, muốn mượn máy vi tính nhà chúng ta, chả biết đánh máy gì đó. Vương Uy Uy gật đầu, máy vi tính tuy trang bị cho cha hắn, có điều bị ba người bọn họ cài đủ loại game vào đó, cha hắn mỗi ngày dùng tra cứu, ít tin tức cổ phiếu thì chẳng dùng vào, cũng chẳng có cái gì cần bảo mật, cho Tô Sán mượn dùng cũng không sao. Tô Sán mang bản thảo tới khu tập thể thường ủy, hôm nay là thứ bảy, Vương Bạc không có nhà, Vương Uy Uy và Lâm Chứ Vũ không biết đi chơi trò gì mà Lâm Lạc Nhiên không tham gia. Đang một mình ngồi ở phòng khách xem sách, chỉ lên tầng 2, trong thư phòng của chú Vương ấy, mật mã là ABC, dùng thế nào không cần mình dạy chứ. Lâm Lạc Nhiên như con mèo nhỏ lười cuộn mình trên ghế ofa, mái tóc dài vòng qua bên cổ thả xuống ngực, cặp đùi dưới quần sót trắng mang sức sống kinh người. Cặp đùi trắng mịn chưa nói, còn chắc khỏe, dài vượt mức bình thường, bộ dạng mỹ nhân biếng nhác này làm nam nhân có kích động phạm tội. Nhìn chỗ nào đấy hả? Lâm Lạc Nhiên đỏ mặt quát, Tô Sán lập tức thu lại ánh mắt lướt trên đường cong cơ thể cô, không đợi Lâm Lạc Nhiên ném gối ôm tới, nhảy vọt lên cầu thang. Lâm Lạc Nhiên đang muốn phát tác nhìn Tô Sán lăng ba vi bộ chạy mất, tuy đỏ mặt, nhưng cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, lại kiêu ngạo nhếch môi lên. Trong thư phòng Tô Sán tới được nơi đầy tài liệu tri thức, huống hồ còn có một cái máy vi tính có thể vào mạng được, không khác gì kiếm được kho báu. Thư phòng có mùi hương đàn nhàn nhạt, bàn ghế giá sách làm bằng gỗ tử đàn toát ra vẻ nghiêm trang, thậm chí khiến gian phòng có chút lạnh lẽo, dù có ánh mặt trời chiếu vào chẳng thấy ấm áp hơn. Tô Sán vào mạng, vừa sao chép vào máy, vừa dùng bút ghi lại thứ cần thiết, sau đó lưu tài liệu vào trong văn bản, đồng thời nén lại gửi vào email của mình. cảm thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại, Lâm Lạc Nhiên mặc toàn thân trắng, tay cầm cái cốc cà phê in hoa văn hoạt hình. Xong chưa, buổi chiều có thời gian không? Ngữ điệu rất ôn nhu. Tô Sán nhận lấy cốc cà phê, Lâm Lạc Nhiên xuất hiện ở trong phòng mang theo ánh nắng, chiếc áo thun dệt kim trắng như chỉ để khoe bầu ngực thanh tân không thiếu tròn trịa. Đường viền gợn lên của chiếc áo lót bên trong chẳng được tác dụng gì ngoài khiến người ta mơ màng, quần sót trắng bó chặt cái đùi, tạo nên đường cong tuyệt đẹp từ trên xuống dưới. Tô Sán thầm nuốt nước bọt, cô gái này không biết ăn mặc như thế ở trong căn nhà với đứa con trai mà nói nguy hiểm tới cỡ nào sao. Hôm đó trên lễ đài bạn thật to gan đấy, cô bạn ấy tên là gì? Đường Vũ phải không? Nhắc tới Đường Vũ, Tô Sán ngơ ngẩn gật đầu, ừ, là Đường Vũ, lớp trưởng lớp mình. Lâm Lạc Nhiên nhìn bộ dạng hạnh phúc của Tô Sán, chợt tức giận, có điều vẻ mặt vẫn ôn nhu, cô ấy tốt lắm sao? Ừ, tốt hơn mình không? À, Tô Sán sững người nhìn Lâm Lạc Nhiên, cô gái này tóc như suối, đôi mắt to trong sang đang nhìn y, ánh mắt vừa ôn nhu lại mang chút e thẹn. Lúc này Tô Sán có chút hoảng hốt, trong đầu y thường có một giấc mơ, mình ngồi trước bàn làm việc, bận rộn công tác, có một cô gái mang tới cho mình một cốc cà phê. Đó là giấc mơ đơn giản từng xuất hiện, vô số lần, bình phàm mà ấm áp, như trong thời đại giang hồ phân tranh nhiễu nhương, một đôi hiệp lữ du nhàn tản mạn, ẩn cư Nam Sơn, tiêu diêu ngàn năm. Uống đi, cà phê phải uống nóng mới tốt. Lâm Lạc Nhiên cúi đầu xuống, mặt đỏ như quả táo chín, cảnh này càng thêm động lòng người. Đầu óc Tô Sán vẫn còn nghĩ tới lời kia của Lâm Lạc Nhiên, cô ấy có ý gì, nghe Lâm Lạc Nhiên nói vậy. Không suy nghĩ gì cầm cốc cà phê lên uống một ngụm khá lớn, vị đắng kinh khủng xông lên tận mũi. Cái cô nàng này. Thấy Tô Sán mặt nhăn như khỉ, Lâm Lạc Nhiên cười phì, cái đầu ngốc, đây là cà phê đặc kiểu Ý, không hề có sữa và đường, còn đắng gấp bội thuốc bắc. Bạn dễ mắc lừa quá đấy. Nụ cười của Lâm Lạc Nhiên cứng lại, vì Tô Sán không bỏ cốc cà phê xuống, còn mỉm cười, đắng lắm sao, có đắng bằng cuộc sống không? Rồi uống cạn. Á, đừng. Lâm Lạc Nhiên theo bản năng đưa tay ra giữ lấy, vì cô đã thử mùi vị của loại cà phê này, vị đắng của nó quả thật khiến người ta nhớ mãi. Cô chẳng qua muốn trêu Tô Sán một chút thôi, ai ngờ y uống hết, thế này không phải đùa được. Nhưng không còn kịp nữa, Tô Sán uống hết, Lâm Lạc Nhiên mới rằng được lấy, nhưng vì cô hơi quá đà, hai người đứng không vững, người nghiêng xuống thảm. Mái tóc đen nhánh của Lâm Lạc Nhiên xõa tung dưới ánh mặt trời, thân thể mềm mại nhào tới. Mùi hương cơ thể như hoa lan tràn vào mũi, cặp đùi nhẵn nhụi đúng vào tay trái Tô Sán. Trong tích tắc đó, tay phải của Tô Sán vịn vào bàn, chỉ cần y nắm tay lại là có thể giữ trọng tâm hai người, không có thời khắc tiếp xúc cơ thể thân mật của cả hai sau đó. Nhưng tay trái Tô Sán chạm vào da thịt trên đùi Lâm Lạc Nhiên, cảm giác tê tê truyền khắp đầu, đầu óc tà ác xúi bẩy tay phải nắm mép bàn đưa ra lựa chọn, buông ra. Tiếp xúc ban đầu, không hề mỹ hảo như tưởng tượng. Gáy đập mạnh vào giá sách, sau đó là đầu Lâm Lạc Nhiên húc vào người, thiếu chút nữa làm Tô Sán phun hết chỗ cà phê mới uống ra. Có điều cũng bõ cong, đó là cơ thể thơm hương lan kia chân thực dựa vào lòng. May mắn là mặt đất có trải thảm, giảm được quá nửa lực xung kích, vẫn ngã tới đau điếng. Chớp mắt đó Lâm Lạc Nhiên bản năng bảo vệ đồi ngực no căng sắp chạm vào người Tô Sán, ngặt nghèo tránh được một phen tiếp xúc cực kỳ thân mật. Hai người cùng thở gấp, cảm thụ được hơi thở nóng hổi của đối phương lướt qua lông tơ trên má mình. Tô Sán muốn nói, háo sắc, đồ háo sắc. Bạn còn muốn nói gì nữa? Lâm Lạc Nhiên điên rồi, đấm túi bụi. Sách to như viên gạch trên giá rơi xuống, Lâm Lạc Nhiên trúng đòn nhào vào người Tô Sán. Cảm thụ cơ thể đầy đặn của Lâm Lạc Nhiên đổ ập lên người, Tô Sán giờ khóc giờ cười nói, mình muốn cẩn thận sách rơi. Chương 164, xin lỗi và hẹn hò. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ ngoài lạnh trong nóng, còn Lâm Lạc Nhiên thì có vẻ dễ dàng tiếp cận hơn nhiều. Bản thân bề ngoài ngọt ngào rất có hỏa lực, nhưng khi thực sự tiếp xúc với cô mới nhận thấy kiêu ngạo ẩn ở bên trong. Cô tới thành phố nhỏ này làm người ta cảm giác như ánh nắng trong mùa đông. Nhưng ánh nắng đó không chiếu tới nội tâm. Cô luôn nhón chân đứng ở vùng lòng chảo này, nhìn ra xa, rất rất xa. Bề ngoài trông cô vô tâm vô tính cùng đám Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ chạy khắp nơi, cùng đội bóng rổ chơi nhiệt tình chẳng hề bận tâm tới khác biệt nam nữ. Nhưng nhìn cuốn tư bản luận dày cộp trong phòng cô, Nhìn cô yên tĩnh cầm cuốn chế độ phong kiến đế quốc Trung Hoa chăm chú lật từng trang, mới cảm giác được nội tâm thâm thúy của cô gái này. Thế nhưng tình huống bây giờ là cô gái như vậy lại dán sát vào người mình, hai thứ mềm mại trước ngực mang tới cảm giác ấm áp xuyên thấu tim phổi. Không tự nhiên nhất vẫn là tay y, vì không có chỗ để, nên đùi Lâm Lạc Nhiên hết sức hiển nhiên thành chỗ gác táp, làn da đùi trắng mịn đó, còn trơn hơn cả đầu hũ. Mái tóc mềm như suối thả trên mặt y, mái tóc đó che đôi mắt tô sán, chỉ ngửi thấy mùi thơm mát, là mùi táo xanh, không biết là loại dầu gội gì. Mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, Lâm Lạc Nhiên muốn chống tay đứng dậy, nhưng bị hơi thở của tô sán phả vào mặt, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào. Thình thịch, thình thịch. Lâm Lạc Nhiên chỉ cảm thấy nhịp tim mỗi lúc một gấp rút, một bàn tay lướt trên đùi nàng, bàn tay con trai thô ráp cọ lên da thịt non mịn, thiếu chút nữa làm cô phát ra tiếng rên. Càng làm Lâm Lạc Nhiên xấu hổ hơn nữa là thân thể cô không kháng cự lắm cảm giác này. Bàn tay kia của tô sán rời mép ngoài đùi cô, chậm chậm hướng vào bên trong, vuốt nhẹ làn da trơn như mỡ đông. Sắc mặt Lâm Lạc Nhiên càng thêm đỏ bừng kiều diễm, người nóng dâm gian, không nhịn được khẽ lên một tiếng, đầu toát ra ý nghĩ thì ra cậu ấy thích đùi con gái. Đang lúc Lâm Lạc Nhiên suýt lạc lối trong cảm xúc lạ lẫm mê hoặc thì bàn tay tô sán hướng lên trên, chạm vào chỗ không nên chạm, Lâm Lạc Nhiên hoảng sợ tỉnh táo dậy, thẳng tay cho tô sán một cái tát. Mùa xuân năm 1999, ở tầng 2 nhà số 1 thành ủy, có cảnh nữ trên nam dưới, bạn là cái đồ háo sắc. Nước mắt đột nhiên từ khóe mắt cô trào ra, sau đó rơi lên mặt tô sán, rất nóng. Tô sán hối hận vô cùng vì giây phút thiếu kiểm soát của mình, thử nghĩ Lâm Lạc Nhiên lớn tới từng này, ai dám khinh bạc cô như thế. Tô sán xoay người, nâng Lâm Lạc Nhiên dậy, đặt cốc cà phê lên bàn, sau đó xếp từng cuốn sách vào giá, nói, xin lỗi. Sai lầm đã phạm phải, tô sán biết nói xin lỗi cũng vô ích, quan hệ với Vương Uy Uy đã không tốt lắm, giờ cùng với Lâm Lạc Nhiên thành ra thế này, mình đúng là thất bại. Đứng lại, không cho đi. Lâm Lạc Nhiên đứng dậy, tâm tình không còn kích động như trước nữa, song mắt vẫn đỏ hoe, cứ như vừa rồi mới bị giày vò vậy. Làm người ta tim đập thình thịch, tình hình này tô sán thấy mình mà không đi, e rằng sẽ không kìm nổi mà xâm phạm lần nữa. Muốn đi đâu? Lâm Lạc Nhiên bồi thêm một câu, về nhà. Tô sán áy náy nói, tính cách Lâm Lạc Nhiên rất hiếu thắng, nơi này có lẽ không bao giờ tới được nữa. Lâm Lạc Nhiên mím môi, phạm sai lầm lớn như vậy mà muốn bỏ đi sao? Bạn đi đến đâu cũng đừng hòng thoát được. Vậy, mình phải làm sao đây? Tô sán quay đầu lại đối diện với Lâm Lạc Nhiên, y biết gia đình cô gái này rất có quyền thế, thường ngày Lâm Lạc Nhiên không dùng tới đặc quyền này, đối xử với người khác rất bình đẳng. Nhưng không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chỉ một ngón tay cũng đủ dí chết tô sán, thứ ngăn cách giữa hai bọn họ rất nhiều. Tô sán cười nhạo, mình thực sự lắm lúc quên mất rồi. Thái độ xa cách đột ngột đó mới là nguyên nhân khiến Lâm Lạc Nhiên đau nhói, mắt cô lại lần nữa đỏ hoe, cảm giác trong ánh mắt tô sán bao hàm rất nhiều thứ, nhưng không nói ra được. Nhưng cô ý thức được, nếu để người con trai tình cờ gặp quán game ấy, người lóng ngóng đập bóng toát mồ hôi ở sân bóng đó, nếu y bỏ đi sẽ không bao giờ quay lại như trước được nữa. Mặt còn đỏ kia, đừng đi. Nói không ra hết được, Lâm Lạc Nhiên thấy mơ hồ. Tô sán lòng mềm nhũn, đi tới ôm lấy lưng Lâm Lạc Nhiên, vỗ nhẹ nhẹ, đường cong lưng làm cảm giác khi nãy quay lại hết sức chân thực. Thực sự xin lỗi, lần sau mình nhất định xin phép trước. Đương nhiên, trước khi bạn ngã vào người mình, xin cũng hỏi ý kiến mình một chút. Đừng có lợi dụng tình thế. Lâm Lạc Nhiên bật cười đẩy tô sán ra, đưa tay lên lau nước mắt. Lâm Lạc Nhiên quay lại bộ dạng Lâm đại tiểu thư, ngày mai tới, uống cốc cà phê đắng gấp 10 coi như trừng phạt. Được, có điều mai khả năng không tới được. Không mai thì hôm khác, tóm lại khi nào rảnh phải tới, phải uống, 2 cốc, không 3 cốc. Tô sán nuốt nước bọt, điệu bộ lúc này của Lâm Lạc Nhiên quá sức đáng yêu, làm y không kìm được buột miệng. Nếu như trừng phạt chỉ có thế, mình lại phạm tội lần nữa. Này, còn dám nhìn. Thấy ánh mắt tô sán di chuyển tới đùi mình, Lâm Lạc Nhiên dậm chân, giận dỗi chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Chủ nhật, tô sán đứng ở nơi nhìn thấy xe bus xuất hiện trên đầu dốc, còn ở đầu khác dưới đường dây răng chằng chịt, từ đằng xa một thiếu nữ mặc váy hoa liền thân, vóc dáng tha thướt đi tới, bước chân thật chậm như khiến người đang chờ đợi càng nóng ruột hơn. Dù nam hay nữ qua đường đều ngoái đầu nhìn. Chiếc váy không biết làm chất liệu gì rất nhẹ và mỏng, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mép váy, còn làm nó dán sát vào người tôn lên đường cong ưu mỹ và đồi ngực sinh động. Một thân trang phục này, ai có thể ngờ rằng cô là cán bộ học sinh ưu tú, đoàn viên ưu tú, học sinh mũi nhọn đứng thứ hai toàn khối. Nhìn thấy Tô Sán ngây ngất nhìn mình, Đường Vũ mỉm cười, đôi mắt long lanh. Hai người cứ thế gặp nhau, sau đó cùng ngồi xe bus, thong thả đi khắp thành phố. Rất nhiều người khi còn trẻ đều tưởng tượng vào một buổi chiều nhàn nhã, cùng cô gái trong lòng ngồi hàng cuối hoặc gần cuối của xe bus, tóm lại là ở vị trí chỉ có hai người. Sau đó cùng ngồi xe đi khắp đường lớn ngõ nhỏ quen thuộc, cuối cùng xuống bến bất kỳ nào đó, đối diện với phong cảnh xa lạ. Nhưng rất nhiều lúc đây chỉ là suy nghĩ không thiết thực. Xe bus không nhất định có không gian riêng tư cho hai người, mà khả năng là chen lấn kín mít, cảnh bên ngoài chưa chắc là mặt trời ấm áp, có khả năng là mưa phùn liên miên. Nhưng hôm nay lại là một ngày chủ nhật nắng đẹp, cùng Đường Vũ ngồi trên xe bus, đi qua đường lớn ngõ nhỏ, cuối cùng vẫn là dừng ở con dốc trước nhất chung. Cùng ngồi xuống quán nhỏ bên đường ăn món ăn vặt, nhìn cô rụt rè cầm miếng bánh cắn nhỏ như con thỏ xinh xắn đang gặm củ cà rốt thật động lòng người. Đưa cho Đường Vũ một que kem, nhìn cảnh mê người khi cô thè cãi lưỡi nhỏ liếm que kem, cảm thụ mùi vị thuần chất ấy càng hồi vị hơn một ly cà phê. Lắm lúc thì lý trí thành thục tới phát sợ, lúc thì lại ngây thơ hồn nhiên hơn như trẻ con, Đường Vũ thực sự cô gái khiến người ta càng tìm hiểu càng si mê. Thấy Tô Sán nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Đường Vũ ăn một miếng kem hất cằm lên thách thức, sao, mình ăn kem thì lạ lắm à? Không, không, rất đẹp. Tô Sán chối phát, Đường Vũ hơi đỏ mặt, nói cho cùng cô chưa bao giờ cùng người khác ngồi ở quán ăn vặt bên đường thưởng thức những món ngon này, nên không kiềm chế được. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 165, Quyết định ngặt nghèo. Một thanh niên đạp xe địa hình từ con phố phía trước phóng tới, đèn xanh, dòng xe qua lại chặn thanh niên đó ở đầu kia. Cùng lúc đó Tô Sán tình cờ nhìn thấy thanh niên chống chân dừng xe đầu đường, không ngờ là Trần Sung. Khi Trần Sung gây tội, cha mẹ hắn chạy trọt khắp nơi, bản thân hắn cũng chưa tròn 18, cho nên giáo dục là chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự, song cuộc đời học sinh của hắn cũng chấm dứt. Lúc này đây cả hai bên đều phát hiện ra đối phương, Trần Sung nhìn thấy Tô Sán, nhìn thấy Đường Vũ, nghĩ tới tình cảnh của mình, mặt sầm xuống, một con dao từ ống tay áo hắn tuột xuống, nắm trong tay. Đường Vũ hiển nhiên không hay biết nguy cơ đang tới, vẫn hào hức nhìn quanh. Chạy hay không chạy, y sẽ làm gì đây? Kéo bạn gái bỏ chạy hay là cầu xin mình? Trần Sung hơi đánh mắt về phía Đường Vũ sau đó lại nhìn thẳng vào Tô Sán, cười gằn đầy hung ác, ý tứ rất rõ ràng. Không, không thể bỏ chạy được. Tiếp đó Tô Sán nắm lấy tay Đường Vũ bên cạnh, trong lúc cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười với Trần Sung. Trần Sung ngớ người, hắn vốn tràn ngập căm hận Tô Sán, hận thù này là di rời từ ghen tị và trả thù Mậu Tiểu Thì. Kỳ thực lúc đâm dao vào bụng Tô Sán, hắn biết thời khắc đó, cuộc đời của hắn đã hết. Hiện giờ hắn sắp rời thành phố này, nhờ vào mối quan hệ của mẹ hắn, một ngôi trường loại 3 ở vùng ngoài chấp nhận hắn. Trước khi đi, hắn đạp xe quanh thành phố, hoài niệm nơi mình từng yêu, từng hận, từng điên cuồng. Trong hắn vốn xám xịt, dù xung quanh đầy ánh nắng, nhưng vì Tô Sán và Đường Vũ nắm tay nhau, hắn như thấy chút ánh sáng. Vậy là Đường Vũ mà Nhạc Tử Giang si mê không ngờ tới với y rồi sao, mình sẽ dùng con dao trong tay này hủy hoại nó. Đường Vũ má nóng lên, tay khẽ bóp mu bàn tay Tô Sán, bề ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra. Đèn xanh chuyển sang đèn vàng, rồi đỏ, dòng xe trước mắt dừng lại. Trùng Sung nhấn bàng đạp, lướt qua bên người bọn họ, sau đó biến mất đầu phố bên kia. Lúc Trần Sung đạp xe qua, Đường Vũ không kìm được đưa tay bịt miệng, người xung quanh không hiểu sao cô gái này phản ứng lớn như thế. Đường Vũ kinh sợ nhìn Tô Sán, giờ mới hiểu trước đó y lựa chọn ngặt nghèo thế nào. Ánh sáng dịu dịu, khúc nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng, tạo nên bầu không khí lãng mạn êm đềm, nhưng lòng Đường Vũ lúc này chẳng nhẹ nhõm. Cô múc từng thìa đá bào cho vào mồm, như áp sợ hãi chưa tan trong lòng, bạn đoán được Trần Sung sẽ không xông lên báo thù sao? Không đâu, thực ra có một tích tắc Trần Sung hẳn là muốn xông tới. Tô Sán nghĩ rồi lắc đầu. Tay Đường Vũ khựng lại, Người không trải qua chuyện khi đó ở trường học không hiểu được Trần Sung rút dao đâm Mậu Tiểu thì khủng khiếp cỡ nào. Toàn bộ người chứng kiến chỉ nghĩ nếu khi đó mình là mục tiêu của con dao kia là mặt đã trắng bệch. Rớt lấy bùn nặn ra một mỹ nữ, đặt tên là Pandora. Pandora có một cái hộp Pandora, thiên thần nói với nàng, trong hộp chứa đồ tà ác nhất trên đời, dứt khoát không được mở ra. Còn Pandora giống các cô gái khác, tràn ngập tò mò với thứ thần bí, cuối cùng nàng mở hộp ra, thế là đủ các thứ họa hại như bệnh tật, tội ác, ghen tị, bay khắp thế giới. Từ đó nhân gian đầy điều xấu xa và tai nạn. Tô Sán cười nhẹ, đó chính là tâm lý nghịch phản, cũng gọi là tâm lý đối kháng. Đó là một loại trạng thái tâm lý khi con người vì bảo vệ tự tôn mà có thái độ hành vi trái ngược với sự việc sự vật. Gần đây Tô Sán rảnh rồi là đọc tác phẩm Hành vi tâm lý học, liên tưởng cảnh trước đó nói, Trần Sung đang ở trong loại trạng thái tâm lý đối kháng mâu thuẫn cực đoan, nhìn thấy mình sẽ phẫn nộ. Vì hắn nếm hậu quả vì hành động ở trường học, nhưng tự tôn trong lòng làm hắn bình tĩnh lại từ trong trạng thái kích động, càng ý đồ tìm nguồn phát tiết uất ức trong lòng. Mình làm gì? Thực ra mình chẳng làm gì, chỉ dùng biểu hiện cho hắn biết, mình không phòng bị, cũng không có năng lực phản kháng, hắn muốn làm gì cũng được. Đường Vũ bất giác che miệng, bạn làm thế quá mạo hiểm. Nếu như Tô Sán lúc đó tỏ ra đề phòng, hoặc kéo Đường Vũ chạy có lẽ là chuyện khác. Đúng là mạo hiểm, có điều mình đã cố gắng khống chế sự mạo hiểm chuyện này xuống mức thấp nhất rồi. Nếu như lúc ấy hắn bất chấp tất cả xông tới thì sao? Đường Vũ chưa hoàn hồn. Mặc dù lúc ấy mình giả vờ chẳng hề để ý, có điều vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của hắn, nếu hắn mà có hành động, mình sẽ kéo bạn hét lớn chạy ngay. Tô Sán chẳng hề biết xấu hổ nói, lúc ở trong trường học Trần Sung ở trạng thái kích động mất lý trí mới làm thế, ở ngoài đường hắn không dám hành hung đâu. Tóm lại là chúng ta làm gì không quan trọng, chỉ cần hắn làm gì là chúng ta sẽ chạy chứ gì. Đường Vũ bị Tô Sán chọc cười, thật là nói ra một đống lý do. Cuối cùng kết quả vẫn là chạy. Thế nhưng trong lòng không khỏi đánh giá cao Tô Sán thêm một phần, đối diện với nguy cơ có thể bình tĩnh xử lý như thế, chững chạc mà hài hước. Chẳng trách đám con gái trong lớp thích vây quanh cậu ấy như thế, đại khái khó có cô gái nào không bị thu hút, mình chẳng phải cũng thế sao. Đường Vũ đưa mắt lườm Tô Sán, thấy y cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, hàng mi cong cong cụp xuống, lòng khẽ sao động quay đi, xong lại không kìm được liếc y một cái thật nhanh. Cái cục mắt ấy tình ý không xiết, mê ly hơn cả lời bày tỏ, lay động hồn phách. Song chi tiết nhỏ tựa hồ chưa vào giai đoạn yêu đương này khiến hai nam sinh ở hướng 6 giờ và 8 giờ trong quán trà sữa ưỡn thẳng bàn lên, một anh chàng hơi béo gọi kém đắt nhất trong quán. Trong khi bàn hắn đã có 3 cốc trà sữa, vừa rút chiếc Nokia ra vờ vịt bấm bấm, hy vọng được mỹ nữ ghé mắt. Không hề có gì đáng chê trách cả, đó là tuổi thanh xuân vụng về ngốc nghếch, hoang đường và nực cười. Nhưng rất đáng trân trọng. Đường Vũ đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý, chắc mấy chốc đám nam nữ trong quán xì xầm bàn tán, cô gái kia hình như là học sinh nhất trung chúng ta, rất có tiếng ở khối cao trung, tớ thấy rồi. Nhất trung đúng là mỹ nữ như mây, nếu ở nhị trung bọn mình, chẳng có ai xinh đẹp hơn, mỗi Liễu Mộng Ly năm thứ hai cao trung là có thể so được thôi. Khỏi khoe, ai chẳng biết Liễu Mộng Ly là hoa khôi toàn bộ nhị trung, mình thấy chưa chắc đã so được với chị ấy. Có điều Liễu Mộng Ly có bạn trai rồi, con gái này và nam sinh kia trông không giống một đôi, có lẽ nam sinh này đang theo đuổi. Rõ ràng không xứng, chẳng có gì nổi bật, lại thêm anh chàng si tình khốn khổ. Mình cũng nghĩ thế, thực sự không có cơ hội nào hết. Quán trà sữa này bề ngoài là kiến trúc thời Minh Thanh, nhưng bên trong trang hoàng không tệ, phá hết chi tiết rườm rà, tạo thành đại sảnh thoáng đãng. Bày 8 cái bàn, chủ quán rất hiểu phối hợp ánh sáng. Sáng tối đan xen, không khí ấm áp lãng mạn, cực kỳ thu hút học sinh ở gần, dù là ngày nghỉ, quán vẫn kín khách. Ở nơi này Tô Sán rõ ràng bị đám học sinh xung quanh phán tử hình. Đường Vũ không nhịn được cười, đám học sinh này nói rất nhỏ, nhưng chỉ cần để ý là nghe thấy được. Nghe thấy Tô Sán bị đám nam nữ sinh kia chê bài, trong lòng có chút thú vị, y sẽ làm gì đây, chẳng lẽ đi từng bàn tranh cãi với người ta. Tưởng tượng Tô Sán lúc nào cũng mặt lạnh nhạt đi cãi nhau mấy học sinh khác, Đường Vũ đã thấy buồn cười. Tô Sán làm ra vẻ không quan tâm, nhưng Đường Vũ biết Tô Sán rất để ý, cậu ấy đập bóng rổ xưng tay lên vì ai. Tuy Tô Sán có nói muôn vàn lý do, nhưng Đường Vũ hiểu hết. Lần đầu hai người nắm tay, còn chẳng bởi vì bị Nhạc Tử Giang kích thích, nếu không chả biết đợi tên đầu gỗ này tới bao giờ. Nghĩ tới đó cô bất giác đỏ mặt. Chương 166, đừng làm thế. Bị một đám nhóc con trêu chọc, ít nhiều làm Tô Sán bất mãn, nhất là bàn đối diện có đôi nữ sinh đút kem cho nhau, lại còn thi thoảng nhìn về bàn bọn họ, ý đồ quá rõ ràng. Lại nhìn Đường Vũ cúi đầu nín cười, bộ dạng vui mừng trên đau khổ của người khác, khóe môi Tô Sán hơi nhếch lên. Ý thức được nụ cười của Tô Sán có chút tà ác, Đường Vũ không kìm được nắm chặt tay, ánh mắt Tô Sán lúc này trong veo, nhưng lại có dấu hiệu không lành. Tô Sán đột nhiên đưa tay ra, khẽ giữ lấy cái cằm thon thon của Đường Vũ, sau đó đứng dậy, hơi cong người về phía trước, hành động này làm chủ quán trà sữa đang lau bàn cũng ngừng động tác, nhìn về phía họ. Góc 4 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 10 giờ cùng với cả hai cô gái đang đút kem cho nhau hoàn toàn không tập trung được vào đề tài mình đang nói nữa. Miệng vẫn mở ra đóng vào, bản thân không biết mình nói gì, đối phương cũng không nghe thấy. Thành phố Hạ Hải, mùa xuân, quán trà sữa, không khí như bị hút sạch, tất cả nhìn về một phương hướng, trong quán cà phê chỉ có tiếng thở nặng nề kích động, hôn môi sao. Chủ quán hơi hoảng hốt, cô gái kia thoáng như cánh hoa năm xưa, chàng trai này làm chuyện năm xưa mình không dám làm, cho nên ông ta mở quán trà sữa này chỉ vì một hoài niệm. Hôn xuống mới coi như thực sự xác lập mối quan hệ giữa hai người. Tô Sán nhìn đôi mắt Đường Vũ, cô gái từng khiến mình vấn vương đêm này. Đầu Tô Sán áp sát dần, từng chút một hướng tới cánh môi hồng đỏ mọng ướt át của Đường Vũ. Đây là mộng tưởng cả đời của bao người. Thế nhưng lúc này mình chỉ nhích tới một chút là đạt được. Giờ mình cảm ơn ai đây, ông trời hay Thái Thượng Lão Quân? Có lẽ không phải cảm ơn ai cả, thực sự cần cảm ơn là đôi tay dám nắm lấy tất cả của chính mình. Đường Vũ ngẩng đầu lên ngây người mở to đôi mắt trong sáng theo từng động tác khinh nhờn của Tô Sán, nhìn y đứng dậy, nắm lấy cằm mình, rồi cúi xuống, càng ngày càng gần, hơi thở làm tim cô tăng tốc với nhiệt độ cánh môi. Định dùng cách này cướp mất nụ hôn đầu của mình sao? Trái tim thời khắc này như không đập nữa, có cảm giác thở không thông chớp mắt bóp chặt tim cô. Hơi thở tạm thời ngưng lại, đôi mắt Tô Sán chứa sự chinh phục và chiếm hữu cường liệt, làm cô có cảm giác bị ngược đãi. Khi xung quanh chờ đợi, giới hạn nội tâm của Đường Vũ bị phá tan, đúng lúc Tô Sán gần chạm vào được hai cánh môi ngọc ngà của cô thì Đường Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn quay đi, không. Đường Vũ ôm ngực, giữ lấy trái tim sắp vọt ra ngoài, bầu ngực tròn trịa phập phồng kịch liệt. Gần như nói, giọng van nài, đừng như thế được không? Người trong quán trà sữa chăm chú nhìn cảnh này có cảm giác như hư thoát. Thời khắc này Đường Vũ vừa thẹn thùng vừa tội nghiệp. Bọn họ vừa cuồng nhiệt muốn thấy cảnh hôn lãng mạn, lại thở phào vì nó không diễn ra, lòng nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt. Mọi người xung quanh tỉnh lại, vỗ ngực, không ít nam sinh thầm mắng, nếu hôm nay mà hôn được, bọn này tối nay làm sao mà ngủ được. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, chắc chắn đối diện với vận mệnh bi thảm bị từ chối thôi. Xin lỗi, giọng Đường Vũ lí nhí, giống như sợ không cẩn thận làm vỡ một món đồ thủy tinh mỏng manh. Tô Sán nắm lấy tay cô, không sao, mình quá lỗ mãng rồi, chỗ này ẩm ý quá, bọn mình đổi chỗ khác đi. Đường Vũ cảm động, cậu ấy luôn làm người ta động lòng như thế, nhưng mình làm vậy không làm cậu ấy thương tâm chứ. Hai người đi từ lúc mặt trời còn rực rỡ tới khi ánh sáng còn le lói. Hương trương bên đường vì gió lạnh mùa xuân làm rụng vài cái lá, là tả rơi xuống, xoay trên mặt đất hai vòng, lướt qua chân bọn họ. Xa xa là rặng núi, bầu trời xanh nhạt bao la, ánh mặt trời xuyên qua rặng núi di chuyển theo bước chân bọn họ. Ánh vàng nhạt chiếu tường quân khu vũ trang, chiếu lên hai gò má non nớt, đường thi thoảng có xe hơi hoặc xe máy chạy qua. Ngồi trong căng tin là ông già luôn mặc cái áo cũ kỹ kia, nơi này đồ ăn sáng làm học sinh xung quanh khen không ngớt miệng. Đến buổi tối sau 10 giờ chuyển thành bán đồ nương, tuy không phải đứng đầu thành phố, nhưng ít nhất ở khu này rất có tiếng. Tô Sán và Đường Vũ vào một quán nhỏ gọi hai bát sawa, hơi nóng trong quán bốc lên làm cửa kính phủ hơi nước. Cô phục vụ béo béo hình như quen Đường Vũ, thấy cô đi vào liền chào hỏi niềm nở, Đường Vũ, lâu quá rồi, chị nhớ em lắm đấy. Đường Vũ nở nụ cười, khẽ ôm lấy cô phục vụ chẳng nề hà đôi tay dầu mỡ. Chi tiết nhỏ ấy thôi cho thấy nội tâm chân thành ấm áp của cô gái này, đồng thời Tô Sán đoán, nhà Đường Vũ chắc là ở gần đây lắm rồi. Như mọi khi nhé, cô phục vụ liếc nhìn Tô Sán đi cùng Đường Vũ, cười đầy ẩn ý, ra chiều hiểu hết rồi. Vâng, như mọi khi. Đường Vũ và Tô Sán đi vào bàn, giải thích cha mẹ mình hay vắng nhà, nên mình thường xuyên tới đây ăn đỡ phải nấu nướng. Con đường này nằm ở phía tây bắc thành phố, đây là khu trung tâm đầu tiên của thành phố. Về sau Hạ Hải dần phát triển, trung tâm kinh tế di chuyển sang phía đông nam. Ở đó có đường sắt, trục giao thông chính, phát triển rất nhanh, các bệnh viện, đơn vị hành chính cũng chuyển rời, có điều tới giờ khu vực Tây Bắc vẫn mang dấu tích trung tâm một thời. Vị phở rất chính tông, bên trên trải một miếng thịt dày đỏ thẫm, làm người ta nhìn đã thèm. Thị bò hầm nhừ, nhưng không nát, nhai rất thích, một bát to này có thể thay bất kỳ bữa cơm nào trong ngày. Vậy mà chỉ mất 3 đồng, tuy nói khi đó 3 đồng là đắt lắm rồi, trước kia nhà Tô Sán cuối tuần nấu một bữa phở thôi cũng là hành vi xa xỉ. Khi đó cha mẹ chỉ là công chức bình thường, tiền lương duy trì sinh hoạt đã khó, lại còn phải nuôi Tô Sán ăn học, gia cảnh luôn khó khăn, sơn hào hải vị là thứ xa vời. Một bát phở bò đã cám dỗ lắm rồi, phở bò của Hạ Hải, giống như mì thịt bò của người Lan Châu, miếng thịt lợn của người Đông Bắc, phao mô thịt dê của người Thiểm Tây, đều làm người ta chảy nước dãi. Có điều khi Tô Sán còn nhỏ, cuối tuần ăn 3 bát phở giá 9 đồng rõ ràng vượt ngoài dự toán gia đình. Cuối tuần Tô Sán dậy rất sớm, cầm cái rổ nhiệt tình chạy đi mua phở, chỉ 2 bát thôi. Nhưng chủ quán rất tốt bụng, múc nước đầy bát, có khi cho thêm ít xương hầm, mang về nhà 3 người chan thêm cơm nguội ăn phở, một ít muối ớt gặm xương là hạnh phúc tuyệt vời. Bây giờ cuộc sống vật chất dần trở nên phong phú, song không thể tìm được cái không khí và cảm giác kinh điển đó nữa. Nhìn Đường Vũ ăn là chuyện rất hưởng thụ, cánh môi hồng mọng mở ra, cắn một miếng thịt, sau đó đũa gắp sợi mì cho vào miệng. Trước kia Tô Sán không cảm thụ được hàm nghĩ của câu tú sắc khả san, hiện nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ qua làn hơi nóng bát phở, Tô Sán hiểu rồi. Húp hết bát canh, phun ra hơi nóng sảng khoái, Tô Sán định đi trả tiền, nhưng Đường Vũ đã lấy ví ra trước, dứt khoát không cần Tô Sán thể hiện phong độ con trai. Nhưng cô phục vụ lại lấy tiền của Tô Sán, cười hì hì, làm gì có chuyện con gái trả tiền, tất nhiên là bạn trai phải trả rồi. Đường Vũ mở miệng, định giải thích, đại khái thấy không cần giải thích, còn Tô Sán thì có thiện cảm hẳn với cô phục vụ béo béo này. Ra ngoài quán, ánh mặt trời chẳng còn mấy, buổi hẹn hò lần đầu tiên của bọn họ sắp kết thúc. Quá nhanh, đúng là làm người ta lưu luyến. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 167, nụ hôn đầu. Tô Sán cùng Đường Vũ đi chậm rãi, xuyên qua một cửa hàng hoa quả, một hiệu sách, rẽ vào một con đường yên tĩnh, bãi sẽ lộ thiên bên ngoài có không ít xe đỗ. Đều là xe hơi thẫm màu, không ngờ còn thấy một cái Hồng Kỳ, một cái Passat, còn có cả chiếc Mercedes đời 95 thì phải. Tô Sán hơi ngạc nhiên, đây là con đường nhỏ rẽ từ đường cái xuống, vườn quả, tường cao cùng đình viện u tĩnh tạo thành vùng trời riêng biệt. Trước kia Tô Sán đi qua nơi này, nhưng chưa bao giờ rẽ vào. Tô Sán không hiểu kiến trúc, nhưng bố cục này làm người ta có các giác khoáng đạt mà trang trọng. Rất nhiều người thông thuộc quê hương của mình, nhưng vẫn có những nơi đặc biệt mà người sống ở nơi đó cả đời chưa bao giờ tới. Ở thành phố nhỏ này, doanh nghiệp đang ở giai đoạn khởi đầu chứ chưa tới giai đoạn hưởng thụ, khu dân cư có cả Hồng Kỳ, Mercedes thì tuyệt đối không phải bình thường. Phía trước có một ngôi nhà đang xây, cao tới 6 tầng, phong cách xây dựng khác hẳn kiến trúc phổ biến của Hạ Hải thời đầu, không phải kiểu chung cư thang máy mà sau này Tô Sán quen thuộc, nhưng chắc chắn là tiến bộ nhất hiện giờ. Tô Sán nhớ tới một công ty kiến trúc khá có thực lực, trước kia cũng tham gia đấu thầu thi công quảng trường Tinh Hải. Bọn họ đưa ra tư cách là xây nhà thương phẩm cấp 4 sao ở Hạ Hải, xem ra chính là tòa nhà trước mắt đây. Nhà của Đường Vũ càng ở sâu bên trong, kiến trúc ngoài trông khá cổ xưa, nhưng không có cảm giác lỗi thời. Hai người đi tới cảnh cổng lớn, biển treo khu tập thể cục tử pháp Hạ Hải, Đường Vũ xoay người lại nói với Tô Sán, tới rồi. Lúc này ánh mặt trời cuối cùng chưa tắt xuyên qua cành cây, chiếu tới ngã rẽ, trên đầu là áng mây nửa tối nửa sáng ánh hoàng kim dần phôi pha. Đường Vũ nhìn Tô Sán chăm chú, nội tâm dần trở nên sống động. Một số việc, một số ký ức chỉ trong chớp mắt, song mất rất nhiều thời gian quên đi. Ý đồ của Tô Sán ở quán trà sữa, dù tiếp đó bọn họ đi dạo phố khắp nơi, cố gắng quên đi thời khắc xấu hổ nữa, nhưng những khoảnh khắc trầm mặc, đốm lửa đó lại bùng lên trong lòng. Đường Vũ Yêu Kiều đứng đó, hai chân khép lại, ánh mắt cô lệ không thua dáng đỏ trên trời, lòng nghĩ, hôm nay mình từ chối cậu ấy trước mặt bao người, khiến người ta cười nhạo, con trai rất sĩ diện, có làm cậu ấy tổn thương tự tôn không? Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Đường Vũ, trái tim trước đó có chút tắc nghẽn, lúc này bị xua hết. Bởi vì mình trọng sinh chuyển biến rất nhiều thứ, cùng vận mệnh đang hướng về phía trước kia chưa từng có, lòng không khỏi có chút đắc ý sốc nổi. Hôm nay ở quán trà sữa, lòng đột nhiên kích động, thấy tình cảm giữa mình và Đường Vũ đã thoát khỏi gông xiềng thời gian, đủ để ngạo nghễ chúng sinh rồi. Muốn dùng phương thức này xác lập quan hệ chính thức với Đường Vũ, để kẻ hoài nghi, nhạo báng, mỉa mai, thậm chí chỉ tích được chứng kiến y thay đổi lịch sử. Nhưng y quên mất rồi, y có thể lờ đi nhiều thứ, nhưng Đường Vũ bây giờ chỉ là cô nữ sinh 17 tuổi mà thôi, cô còn rụt rè và giới hạn, huống hồ cô còn khác người như vậy. Lúc đó mình không bị ăn một cái tát, không khiến Đường Vũ phản cảm đã là may mắn trong bất hạnh rồi, ít nhất hôm nay không mất mặt quá mức. Mình làm sao thế này, đối xử với Đường Vũ phải dùng tấm lòng chân thành, không thể cấp tiến được, mình quá chú tâm muốn thay đổi lịch sử, mà quên đi cảm thụ của cô ấy rồi. Tô Sán cười áy náy, nói, vậy mình về đây, chúc bạn có giấc mơ đẹp. Đường Vũ bóp chặt bàn tay hai bàn tay để trước bụng, vừa rồi mới có quyết định quan trọng, đột nhiên quên mất. Tô Sán xoay người, đi theo hàng rào song sắt. Đợi đã. Tô Sán nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, quay người lại, thân thể nhẹ nhàng của Đường Vũ đã nhào tới, một tay đặt lên ngực y, dựa đà, chân hơi nhón lên, hôn lên môi Tô Sán. Nụ hôn đầu không được ngọt ngào như trong phim ảnh, vì Đường Vũ quá căng thẳng, lao quá nhanh, nên nói chính môi hai người va vào nhau, chỉ cảm thấy đau đau. Không hoàn hảo, không như tưởng tượng, nhưng dù sao là nụ hôn đầu của hai người, vụng về nhưng đáng trân trọng. Thế, không được giận nữa nhé. Đường Vũ mặt đỏ như hòn than, dùng giọng mũi nói, cặp mắt như mặt nước hồ thu mê hoặc khôn tả. Tô Sán tất nhiên không giận Đường Vũ, nhưng sao có thể thỏa mãn nụ hôn vội vàng như vậy. Người mùi hương tỏa ra từ cơ thể nóng ấm còn dựa sát vào người mình, không kìm được, vòng tay ra sau đầu Đường Vũ kéo sát lại, hôn lên cánh môi hồng. Hai bờ môi chạm nhau, Đường Vũ khẽ run rẩy, xúc cảm này làm cô váng vất như say sóng, Đường Vũ có chút bối rối. Theo bản năng muốn dãy dụa từ chối, song cái đầu bị Tô Sán ghì chặt, cánh môi đỏ đã hoàn toàn bị lấp kín. Tim Tô Sán đập nhanh vô số lần, cảm giác ẩm ướt từ đôi môi kia khiến y ngây ngất, nhẹ nhàng tách môi cô ra, đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi của Đường Vũ như nhận được lời mời gọi vô hình, môi dần dần tách ra cho Tô Sán tiến vào khám phá. Thời gian như ngừng trôi, cả hai say sưa trong nụ hôn bất tận, hai cơ thể dán sát vào nhau, Tô Sán cảm thụ bầu ngực êm ái. Phập phồng của Tô Sán áp lên ngực mình, tay phải từ gáy lần xuống cổ, vai, dừng lại, xoa nhẹ, rồi hướng tới đồi ngực mềm mại, chậm chạp chạm vào vuốt ve. Ngực thiếu nữ mới 17 tròn trịa và êm ái vô kể, nhưng sờ cách một lớp áo, cảm giác sút giảm đi rất nhiều, y tham lam đưa tay luồn qua cổ áo Đường Vũ. Đáng tiếc lúc này Đường Vũ sực tỉnh, giữ lấy cổ áo, ánh mắt đong đưa sao động, bị y hôn tới mềm nhũn người, má hồng rực, tay giữ cổ áo, đôi mắt mê ly còn chút nào của băng xuyên mỹ nhân. Hai người cứ thế đứng nghe tim đập của nhau, được một lúc cảm xúc dần lắng dịu, Đường Vũ lý nhí nói, nhà mình gần đây rồi, vào chơi không? Ở phía bên kia được có hai nam nữ trung niên nhìn xuyên qua cành cây, thấy Tô Sán và Đường Vũ, họ dừng lại. Hiển nhiên là không quấy rầy đôi tiểu tình lữ quyến luyến. Hả? Nữ tử trung niên phát hiện ra, cô bé kia chẳng phải con lão Đường à? Nam tử ghé tới nhìn, gật đầu, đúng rồi, thật không ngờ cô bé đã có bạn trai, nhà họ Dương luôn muốn cưới cô bé về làm con dâu. Ai thời gian trôi qua nhanh quá, vừa mới còn bé xíu mà thoát cái đã có bạn trai. Nữ tử thu ánh mắt lại, Mục Tuyền nay ở sở tư pháp tỉnh, một tháng mới về nhà 2-3 lần, lão Đường lại quanh năm bận rộn làm ăn không có nhà. Con bé nhất định sẽ rất cô độc, xinh đẹp ưu tú đến mấy cũng cần có người bên cạnh, có bạn trai cũng là bình thường. Mà em thấy cậu bé đó không tệ, đôi tiểu tình nhân này thật xứng đôi vừa lứa. Anh đấy, trước kia lừa người ta cũng chẳng thấy quyến luyến người ta như vậy. Tới nhà bạn. Niềm vui của Tô Sán chưa kịp dâng trào thì chuyển thành lo lắng, thử nghĩ mà xem vừa mới hôn con gái nhà người ta. Lại được mời tới nhà có ý nghĩa thế nào, có đứa con trai nào có thể bình tĩnh nổi. Tô Sán nhìn lại mình, ăn mặc thế này có sao không? Lần đầu gặp cha mẹ Đường Vũ, Tô Sán muốn để lại ấn tượng thật tốt. Hôm nay ăn mặc thế này đi chơi thì được, nếu gặp người lớn, có hơi xuồng xã. Đường Vũ như chẳng hề quan tâm tới lo lắng của Tô Sán, quay người đi trước, mình thấy thế là được rồi. Được rồi. Tô Sán căng thẳng, y chưa bao giờ có kinh nghiệm này, không biết phải làm sao, vậy có cần mình mua ít quà gì đó không? Đường Vũ không quay lại, đáp, không cần đâu. Tô Sán làm sao cũng thấy cứ thế này tay không tới nhà Đường Vũ không ổn tẹo nào, lúc này y hoàn toàn rồi trí rồi. Đứng yên tại chỗ một lúc, Đường Vũ đã đi được một đoạn, vội đuổi theo hỏi, không cần sao? Không cần, vì cha mẹ mình làm gì có nhà. Giọng nói cô nén cười của Đường Vũ là Tô Sán xém ngã ngửa, nha đầu này trêu chọc mình thành nghiện mất rồi. Chương 168, mình đi tắm đây. Tô Sán có thể không để ý tới ông già gác cửa ánh mắt cổ quái nhìn y và Đường Vũ, nhưng không thể không để ý mấy đứa nhóc con chơi trên bãi cỏ dùng ánh mắt gần như thù địch nhìn y. 7-8 đứa nhóc con chơi vài nhau, trong đó có mấy đứa con trai lớn hơn khoảng lên sơ chung rồi nhìn thấy Đường Vũ lập tức nấp sau lưng bạn, cứ như nhìn thấy cô là chuyện đáng sợ lắm. Chị Đường Vũ, một cô bé vẫy tay với Đường Vũ, mắt nhìn Tô Sán một lượt rồi thè lưỡi ra làm cái mặt quỷ. Con nhãi này. Tô Sán nhìn ra được từ trong thái độ của bọn nhóc, cho dù ở trong khu tập thể nhà mình, của cô cũng khá tách biệt. Nên đám nhóc kia dù ngưỡng mộ cũng không dám tới gần, hiện Tô Sán đi sóng vai với cô, bất kể có quan hệ gì, chắc chắn sẽ thành đối tượng thù địch của đám hộ hoa sứ giả. Đường Vũ cười với cô bé, không ôn nhu như với Tô Sán, mang chút xa lạ, chỉ nụ cười đó đã khiến mấy thiếu niên đỏ mặt. Cô bé càng hưng phấn, tới mức đó không? Tô Sán cười khổ nhìn Đường Vũ ở bên, hẳn là cô rất ít chơi với đám thiếu nam thiếu nữ này, ngay cả cười cũng rất ít, lắc đầu cùng Đường Vũ đi về cửa chính. Trên cửa sắt có khóa điện tử và điện thoại, Đường Vũ ấn mật mã, cửa mở ra, đi vào một tòa nhà. Tới tầng 5 Đường Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, Tô Sán bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Không ngờ mình sắp vào nhà Đường Vũ rồi, có phải là nằm mơ không? Vào cửa liền ngửi thấy hương thơm khô ráo, đèn trần bật sáng, một thùng nước màu huỳnh lam, bên trong có hình đôi cá hôn môi nhau, rất thú vị. Một hàng dép chỉnh tề đặt trên giá, mỗi đôi có thể cảm giác được bàn chân nhỏ nhắn của cô, cởi giày ra. Đường Vũ lại lấy đôi dép to chắc của cha cô, đi loẹt xoẹt vào phòng khách, khiến Tô Sán có cảm giác chân thật. Phòng khách phải to gấp đôi phòng khách nhà Tô Sán. Tô Sán có chút hoảng hốt, đèn trần bên trên làm bằng pha lên, chiếc TV Panasonic to tới 50 inch, hai cái thùng nhạc cao bằng cả người, trên tường treo ít tranh. Còn có bình hoa cực lớn, trên bàn là bộ dụng cụ pha trà, ấm trà như cái đồng hồ một mặt in đại niết bàn kinh, một nửa in ban nhược ba la mật tâm kinh. Đường Vũ tới máy nước lọc lấy nước, sau đó đưa cho Tô Sán, có thể nhìn ra nhà Đường Vũ không hay có khách, vì cô không cốc uống nước mà là dùng ly thủy tinh vừa rửa xong. Trong Đường Vũ mang cốc nước tới rất giống đại gia khuê tú từ trong tranh sơn thủy đi ra, Tô Sán có chút bất an hỏi, cha mẹ bạn bao giờ mới về? Ghế sofa trắng sữa diềm bằng kim loại mạ vàng, trông vừa cổ điển cao nhã lại hiện đại. Ngồi trong phòng khách cảm giác như u lan trong sơn cốc, thêm vào đôi mắt mê ly của Đường Vũ, làm đầu y hiện ra ý cảnh bài thơ thanh bình điệu. Bên hiên hương thoảng ngất ngây, tiên nương trong giải lụa mây tuyệt vời. Phải chăng đã gặp đâu rồi? Không trong quần ngọc chắc nơi giao đài. Mẹ mình làm việc ở ngoài, thời gian về nhà rất ít, về nhà cũng không lâu, cha mình hôm qua mới đi, khả năng thứ tư mới về. Đường Vũ mỉm cười đáp, nói cách khác thời gian này nhà bạn không có ai, chỉ có một mình bạn. Tim Tô Sán không thể không đập thịch một cái. Đường Vũ đỏ mặt gật một cái, đại khái từ ánh mắt Tô Sán nhận ra điều gì. Tô Sán nhìn thấy trong thùng rác có không ít túi mì ăn liền. Đường Vũ thường xuyên ở nhà một mình, không chỉ lạnh lùng với người ngoài, có lẽ trong nội tâm cô cũng vô cùng cô độc. Chưa bao giờ mình đi sâu tìm hiểu Đường Vũ, đời sau chỉ nhìn thấy hào quang chói mắt của cô, còn về tính cách lạnh lùng. Người không biết cho rằng cô kiêu ngạo, nhưng vì không khí và hoàn cảnh gia đình hẳn tạo nên nguyên do sự cô ngạo của Đường Vũ. Bạn thường xuyên ăn mì gói à? Như vậy dinh dưỡng không tốt, trong tủ lạnh có rau không? Lát nữa mình làm bữa khuya cho bạn. Tô Sán đau lòng lắm, có điều câu này có hàm ý, biểu thị y có thể ở lại lâu một chút. Ừ, Đường Vũ khẽ gật đầu, hàng mi dài run run, hai người rơi vào im lặng. Đây mới là chuyện xấu hổ nhất, cảnh tượng xảy ra trước cửa khu tập thể hiện lên trước mặt. Xem phim không? Đại khái không chịu được loại không khí xấu hổ này, Đường Vũ hỏi. Được, Tô Sán cũng chẳng khá hơn. Đường Vũ đi tới lấy đĩa trong túi đựng đĩa ra, cho vào đầu đĩa VCD, sau đó ngồi bên cạnh Tô Sán. Dùng TV 50 inch xem bộ phim được coi là kinh dị nhất thời đại đó, hồn ma lúc nửa đêm là cảm giác gì? Cho dù là tiểu Đường Vũ có thể lạnh nhạt với tất cả trong lúc xem TV cũng ôm chặt lấy gối, người run rẩy. Không muốn xem nữa, nhưng thấy Tô Sán xem say sưa, tiếp đó ống kính quay đi, trinh tử từ bức tranh cao nửa người bò ra. Đường Vũ sợ hãi nhắm mắt lại. Tô Sán không bỏ lỡ cơ hội, kịp thời đưa tay ra ôm lấy eo cô. Giai nhân trong lòng, câu kia nói thế nào nhỉ? Phim kinh dị thực ra là thứ dễ làm con gái buông lỏng cảnh giác nhất, là thứ giúp nhiều đôi tình lữ lúc khởi đầu biến mọi thứ thành thuận lợi. Tô Sán thi thoảng chọn đúng thời cơ chọc một câu, nếu lúc này là mình sẽ đi tới ấn đầu cô ta đi. Cho dù Đường Vũ đang sợ hãi cũng phải bật cười, tất nhiên cũng không. Còn quá sợ hãi nữa, người cũng dần dần dựa vào lòng Tô Sán. Cảm giác mềm mại này thật khó diễn tả bằng lời, êm ái mà khiến tim người ta đập nhanh còn hơn cả bộ phim kinh dị. Bất chi bất giác ngoài trời đã tối hẳn, hai người xem xong phim cũng hơi đói rồi, Tô Sán thực hiện lời hứa của mình. Lấy ít rau và cơm thừa trong tủ lạnh ra, cho mỡ vào chảo, phi hành mỡ thơm, cho ít rau và lạp xưởng, khi bê lên bàn đã thành hai bát cơm rang thơm phức. Trên chiếc bàn kiểu châu Âu của nhà Đường Vũ, ánh đèn êm dịu, hai người ngồi đối diện nhau, Đường Vũ mở một chai vang đỏ, rót mỗi người một ly, ăn cơm rang bóng mỡ mà không ngấy. Đường Vũ ngạc nhiên, cơm do Tô Sán rang ngon hơn cô làm gấp bội. Càng tiếp xúc nhiều với Tô Sán, càng cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn này, không khí này, Đường Vũ dáng ăn yêu nhã, thi thoảng lại ngẩng đầu lên cười với y, Tô Sán vẫn cảm giác giữa hai người có cái gì đó. Nhưng đều ăn ý không nói ra, vừa rồi cảm xúc ôm Đường Vũ trong lòng, hương thơm cơ thể cô tựa hồ còn chưa tan hết. Làm người ta muốn nếm thử lần thứ hai. Điện thoại gọi tới, Đường Vũ đi nghe điện thoại, chắc là mẹ cô hỏi thăm tình hình, Đường Vũ vâng dạ. Im lặng một lúc, bà Đường ở đầu kia điện thoại hỏi, sao rồi, chuyện đó con đã nghĩ kỹ chưa? Do đặc thù công tác, giọng bà mang theo một phần uy nghiêm, nói chuyện rất lý trí, loại lý trí này không chỉ thể hiện trên người một nữ cường nhân là bà, mà còn thể hiện trên người cô con gái máu mủ, vĩnh viễn lý trí và tỉnh táo, bọn họ định sẵn không phải là người phàm. Tay siết chặt điện thoại tới nổi gân xanh, Đường Vũ nhìn ra phòng ăn, Tô Sán ngồi tì trên mặt bàn, ngoài cửa sổ là hàng cây. Trời tối đen sâu thẳm, càng nổi bật khuôn mặt ôn hòa của Tô Sán, bình thường nhưng vừa cương nghị lại ôn nhu làm tim người ta mềm nhũn. Không thấy con gái trả lời, bà Đường thở dài, dù sao con cũng phải mau chóng quyết định, hãy điều chỉnh tốt tâm trạng bản thân. Cúp điện thoại, ở nơi phòng ăn không nhìn tới, ánh mắt Đường Vũ hiện lên vẻ bi thương, nhưng khi cô bước vào phòng ăn sáng sủa, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào. Đem bát đĩa vào bồn rửa, lặng lẽ rửa xong, Đường Vũ quay lại nói với Tô Sán một câu bình tĩnh, đủ làm y hết hồn, mình đi tắm đây. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 169, thế nào là yêu tình? Vào cái thời đại thiếu niên khi mà tất cả hành động việc làm đều bị nhà trường và trong nhà quản thúc, chỉ có mỗi tư tưởng là tự do, từng tưởng tượng thoải mái nô đùa trong trường. Có thể ném một cục đá vào cửa sổ cái nhà đáng ghét, nghĩ tới chơi game thâu đêm suốt sáng, hoặc kỳ nghỉ cùng mấy tên bạn quàng vai bá cổ đi nghênh ngang trên đường, mặc cho đằng sau bấm còi inh ỏi. Hoặc là ao ước cùng cô gái trong lòng nắm tay nhau đi dưới con đường đầy lá rụng, cùng đi xem phim, đưa cô gái về nhà, sau đó bỏ chạy trong ánh mắt muốn giết người của cha mẹ cô gái. Còn gảy đàn, đọc thơ tình, leo dây lên ban công nhà cô gái là chuyện của John Quixote và Romeo, họ không làm thế. Thi thoảng xem trên truyền thông có người anh em nào làm vậy, sẽ được cả đám giơ ngón tay cái lên. Chuyện vĩ đại hôm nay Tô Sán làm được đã vượt qua tất cả cực hạn nhiều người có thể làm ở giai đoạn này. Tô Sán không biết hôm nay việc làm mình ở nhà Đường Vũ mà bị người khác biết sẽ có phản ứng gì, mài đao soàn soạt hay giơ ngón cái với y. Lúc này Tô Sán cảm thấy đầu bình sắp nổ tung, máu chảy dần dật. Đường Vũ dùng ánh mắt quyến rũ nói một câu mình đi tắm đây, y cảm thấy huyết mạch sôi sùng sục không ngừng chảy khắp người. Đôi khi có những chuyện mở đầu không có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí nói là thuận theo tự nhiên. Giống như Tô Sán từ lúc bước vào nhà Đường Vũ, hai người hoàn toàn không nói tới chuyện lúc nào Tô Sán đi. Vì thế Tô Sán hết sức tự nhiên ở lại, cho tới khi tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm truyền ra. Y vẫn mặt dày ngồi trên ghế sofa xem thời sự thành phố hôm nay, nhưng trong đầu toàn hình ảnh không lành mạnh. Cảnh tượng này trước sau tương phản làm người ta cảm thấy không khí quỷ dị, nhưng không ai hiểu lúc này trong nội tâm Tô Sán giao chiến dữ dội thế nào, đi hay ở lại. Đêm khuya, trong một căn nhà chỉ có một nam một nữ ở độ tuổi kích động nhất, không khí lại có chút ám muội, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng là điều hợp lẽ. Bên ngoài trời sao rực rỡ, Hạ Hải 10 năm trước có bầu trời sao trắng lệ mà Hạ Hải đời sau không còn nữa, nếu như lúc này lựa chọn rời đi, sẽ không thể thấy được cảnh Đường Vũ sau khi tắm xong. Chỉ có thể đi ở viên lâm mang mùi thơm của cỏ, làm bạn với trời sao cao thượng như Immanuel Kant, hy sinh tư dục đổi lấy đạo đức sùng cao, linh hồn được thăng hoa. Bỏ qua cảnh Đường Vũ sau khi tắm xong, Tô Sán thấy mình mà không thành Phật ngay tại chỗ thì quá lỗ vốn. Thành thực mà nói, nghe tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm, Tô Sán không đi vào làm gì đó đã dùng tới nghị lực siêu cường rồi, hít sâu mấy hơi cho sóng lòng cuồn cuộn lắng xuống. Nếu ở lại bỏ đi thứ đạo đức cao thượng, y không phải thằng ngốc như Liễu Hạ Huệ. Hôm nay Đường Vũ liên tục buông lỏng phòng bị phải được nước lấn tới, tà ác xông lên, xúc phạm tới nữ thần ẩn sâu trong linh hồn y. Xong, làm thế liệu có hậu quả khiến mình hối hận không? Có khiến tiên nữ kinh hoàng biến mất không? Đó có phải thử thách Đường Vũ dành cho mình không? Để xem mình có phải chàng trai đáng tin cậy không? Con gái có vẻ rất thích làm thế. À, chẳng lẽ lại gọi điện cho chị Tằng Na hỏi à? Tô Sán đấu tranh tư tưởng mãi tới lúc TV chiếu chương trình ẩm thực, đầu bếp nam đang dạy làm thức ăn quyết định đi gọi điện thoại. Mẹ, dạ. Vâng, hôm nay con ở nhà bạn học, không về nữa, mai con sẽ tới thẳng trường, mẹ đừng lo. Vâng, con biết. Tại thời khắc đó, Tô Sán lựa chọn đạo đức bị khinh bỉ, y không phải thần Phật, y chỉ là con người. Từ lúc mới quay về, lòng mang ngưỡng mộ, tâm lý bảo vệ Đường Vũ, dần dần bản thân trở nên lớn mạnh, phát hiện mình cũng có khả năng có được nữ thần, ý nghĩ đó không gì có thể áp chế được nữa. Giống như nhân loại trước khi phát minh ra khí động lực học, nhìn thấy chim chóc khoan khoái bay lượn cũng không thấy có gì không ổn. Nhưng khi phát hiện mình có lý luận giúp bản thân bay được như chim, thì khát vọng thoát được lực hấp dẫn của trái đất như cơn nghiện không thể dứt bỏ. Tô Sán thi thoảng ở nhà Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ xem bóng qua đêm cũng là loại buông lỏng được cha mẹ y cho phép. Đồng thời cùng thành tích Tô Sán vượt kỳ vọng của cha mẹ và biểu hiện chững chạc thường ngày, cha mẹ Tô Sán đã nơi lỏng sự quản giáo với y. Thấy y đã có suy nghĩ bản thân và tự biết kiềm chế, không gần như không tiến hành can thiệp cuộc sống của y nữa, trói buộc cuối cùng trên người Tô Sán cũng được giải trừ. Ở lại nhà Đường Vũ một đêm không phải là vấn đề. Đặt điện thoại xuống, Tô Sán quay đầu nhìn về phía gian phòng cạnh phòng khách, từ cánh cửa khép hờ thấy được mấy con búp bê, đoán ra đó là khuê phòng của Đường Vũ. Tối nay có thể làm rất nhiều việc, chống ngực Tô Sán tăng tốc. Két. Gần nửa tiếng sau phòng tắm mở ra, trước tiên là hơi nóng xuất hiện, rồi một bóng người phấn hồng đứng trong làn sương mơ màng, giống tiên nữ đạp mây bước tới. Tóc Đường Vũ ướt át dính vào khuôn mặt trái xoan, đôi mắt qua làn hơi nóng nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Tô Sán, má đỏ như hoa đào. Một chiếc áo tắm lông màu phấn hồng, giữa có một cái dây buộc, bọc lấy tấm thân ngọc ngà của Đường Vũ, ở nơi vạt áo hé lộ, thấp thoáng nhìn thấy mảng da ngực trắng nõn, hơi thở Tô Sán ngưng trệ. Người ta thường nói, ngắm mỹ nữ dưới ánh đèn thấy đẹp thêm ba phần, tuyệt đối chưa bao giờ thấy cảnh mỹ nữ từ phòng tắm đi ra. Chỉ mặc chiếc áo ngủ dày vừa đủ, mái tóc ướt dính lên bầu ngực, tuyệt đối xứng đáng với bốn chữ điên đảo thần hồn. Tô Sán có ý nghĩ kích thích toàn thân muốn nổ tung nếu như bằng vào sự thân mật trước đó của bọn họ, ôm lấy Đường Vũ. Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cái đai áo ngủ của cô, sau đó kéo ra để nó tuột khỏi bờ vai kia, tiếp đó là cảnh tượng phun máu cỡ nào. Đường Vũ uyển chuyển đi tới, một tay tùy ý vuốt mái tóc đen nhánh trên đầu, ánh mắt khôi phục sự hờ hững lạnh nhạt nhất quán, liếc nhìn Tô Sán, hơi cau mày, bạn chưa về à? Tô Sán thề, y chưa bao giờ nhảy xuống hố băng, tuyệt đối lúc đó người lạnh không kém gì ở trong hố băng, máu toàn thân đông cứng. Té ra là mình quá ảo tưởng, cho dù có tâm trí hai kiếp, Tô Sán thời khắc này không khác học sinh lên bảng không thuộc bài, lúng túng, ấp úng không nói ra được. Đường Vũ phì cười, đưa cánh tay giấu sau lưng ra, ném chiếc áo ngủ lên người y, tắm đi, áo của cha mình đấy, bạn mặc tạm vậy. Mình không nghe nhầm. Tô Sán thấy máu trong người có dấu hiệu chảy trở lại, nha đầu này thực sự biết cách dằn vặt người ta mà. Trong tiểu thuyết người ta hay miêu tả yêu tinh, giờ Tô Sán thực sự cảm nhận được yêu tinh là thế nào. Dáng đỏ lan đầy mặt, Đường Vũ trêu chọc, trước kia còn tưởng bạn ngoan lắm, không ngờ vừa rồi nói dối cha mẹ rất trơn tru. Nha đầu này, thì ra vừa tắm vừa nghe ngóng động tĩnh ở phòng khách. Phòng tắm nhà Đường Vũ rất lớn, bồn tắm hỗn hợp hương thơm cỏ cây, nước nóng chảy xuống, thần kinh cả ngày trải qua mấy lần lên xuống, mọi mệt cơ thể đều bị dòng nước nóng quét sạch. Dùng tốc độ cực nhanh tắm xong, Tô Sán mặc áo ngủ đi ra thì phòng khách đã tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ của Đường Vũ. Hít một hơi đẩy cửa đi vào, lần đầu tiên thấy gian phòng của Đường Vũ, tràn ngập mùi thơm của cô, không tràn ngập một màu hồng như tưởng tượng, mà màu trắng. Với điểm nhấn màu đen, đen trắng đan xen mang cảm giác hiện đại, rất phù hợp với tính cách của cô, Đường Vũ ngồi giữa giường, như nữ thần tinh linh. Chương 170, cho dù phải hủy diệt cả thế giới. Tô Sán vẫn cảm thấy không dám tin, chỉ giường, mình ngủ ở đây chứ. Không sợ nửa đêm bị mình đạp xuống giường thì cứ lên. Nói xong câu này tai Đường Vũ đỏ rực. Tô Sán nhẹ nhàng leo lên giường, y thừa nhận lúc này tay mình run như động kinh, hai người nằm xuống. Cô gái bên cạnh bầu ngực phập phồng cùng hơi thở như hoa lan, làm người ta cảm thấy không chân thật, nhưng chỉ cách y trong gang tấc. Hôm nay xem phim kinh dị, tới giờ vẫn còn sợ. Đường Vũ nhích về phía Tô Sán, giọng nhỏ nhẹ đầy khiêu khích. Trinh tử, I love you. Tô Sán lòng hoan hô, mình có thể từ phòng khách đi vào khuê phòng của Đường Vũ không thể bỏ qua công của hồn ma nửa đêm. Bạn muốn xem lâu rồi phải không? Tô Sán thấy mình phải kiếm chút đề tài để nói, nếu không chỉ biết đưa tay ra thì quá thấp kém. Ừm, nhưng ở nhà chỉ có một mình, nên không dám xem. Chừng từ năm thứ hai sơ trung mình đã toàn phải ở nhà một mình, rất cô độc. Đường Vũ chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ một ai, như sự sợ hãi của cô, sự cô đơn của cô. Tô Sán thấy thương xót vô kể, vươn tay ôm Đường Vũ vào lòng, người Đường Vũ chỉ hơi run lên, không hề có chút phản kháng nào dù chỉ mang tính tượng trưng. Nữ thần lạnh lùng của mình giờ lại cuộn tròn như con mèo nhỏ nắm trong lòng mình. Có lẽ rất nhiều lúc cô một mình cô độc sợ hãi ôm chăn ngủ trong căn nhà rộng thênh thang này. Nhiệt độ cô thể thấu qua y phục mỏng truyền tới, thậm chí còn cảm nhận được hai hạt đào săn lại trên bầu ngực mềm mại của cô. Phản ứng sinh lý cơ thể thiếu niên 17 tuổi tràn trề sinh lực lập tức khiến thiếu nữ cảm nhận được, người cô càng thêm nóng. Khó khăn lắm Đường Vũ mới lấy được dũng khí ngẩng đầu lên, chúng ta ngủ đi. Tô Sán máy móc đưa tay ra tắt đèn, thích ứng với bóng tôi rồi, hai mắt Đường Vũ như ánh sao giữa đêm đen. Nhưng Tô Sán lại sinh ra sợ hãi, mọi thứ quá thuận lợi tới mức khác thường, đi tới bước này, trong lòng Đường Vũ phải có rất nhiều chướng ngại tâm lý mới đúng. Nhưng vì sao cô ấy ép tất cả những chướng ngại đó xuống, rõ ràng bản thân cô sợ hãi vô cùng vẫn cố ý khuyến khích mình lấn tới, vì sao? Bạn có thể làm bất kỳ chuyện gì với mình. Giọng Đường Vũ từ trong bóng tối truyền tới, lý trí của Tô Sán bắt đầu bị lấn át. Trong đêm, đôi mắt sáng kiên cường đột nhiên mơ hồ, như có sương mù bao phủ. Giọng nói êm ái của Đường Vũ lại vang lên, nhưng qua hôm nay, hãy quên đi hết tất cả, được không? Quả nhiên là thế, giống như bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim, giọng nói Đường Vũ tuy dịu dàng nhưng chứa bi thương kìm nén, Tô Sán thấy tim mình xé toạc. Đôi chân thon dài của Đường Vũ quấn lấy người Tô Sán cứng lại, cô sợ Tô Sán sẽ hỏi vì sao, sợ Tô Sán mất đi lý trí truy hỏi tới cùng, mà cô thì khó có thể trả lời. Vì cuộc sống luôn tàn khốc hơn xa so với tưởng tượng, vì thế nào cũng tới một ngày chúng ta phải chia lìa, dù cả hai không muốn tới đâu. Hồi lâu, Tô Sán ôm chặt lấy Đường Vũ, không hỏi nguyên do, không có hành động gì, chỉ ôn nhu nói, yên tâm, mình sẽ không làm gì cả. Nhưng đừng bắt mình phải quên bạn, cho dù cái giá phải trả là hủy diệt cả thế giới này. Một đêm cứ thế qua đi, gần như suốt cả đêm Tô Sán ôm Đường Vũ trong lòng, dường như cảm nhận được có Tô Sán canh giấc, Đường Vũ thả lỏng toàn thân. Nhịp thở đều đặn, thi thoảng còn thoải mái lầm bầm vài tiếng nho nhỏ như con heo con, Đó là hành vi khi cô rất nhỏ làm nũng cha mình mới có. Khóe miệng Tô Sán nhếch thành nụ cười dịu dàng, cứ vuốt ve mái tóc của cô rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại không thấy bóng dáng Đường Vũ đâu. Phòng vệ sinh có tiếng động, Tô Sán ra cửa, nhìn thấy cảnh tượng khiến vị trí nào đó lại có phản ứng sinh lý mạnh mẽ. Đường Vũ chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rất mỏng, bên trong không có áo thun bó người, dây áo lót màu đen có thể thấy thấp thoáng ở cổ. Dưới mặc quần short thể thao ngắn, áo sơ mi kéo dài cảm tưởng bên trong mặc gì, đứng trong nhà vệ sinh sấy tóc, nhìn Tô Sán mỉm cười dịu ngọt. Sau đó bê hai đĩa trứng bắc vàng ánh đặt lên bàn, chuẩn bị cho bạn bàn trải mới rồi đấy, mau đi đánh răng rồi ăn sáng còn đi học. Tô Sán vươn mình một cái lười biếng, định hôn lên má Đường Vũ một cái, nhưng Đường Vũ như con nai nhỏ bị kinh sợ nhảy lùi lại, bối rối nói, còn chưa đánh răng đấy. Tô Sán vốn định nói đùa một câu đánh răng xong thì được à, nhưng nhìn bộ dạng thực sự sợ hãi của cô, hiểu ra hôm qua Đường Vũ buông thả như vậy do kích động đặc biệt nào đó. Liên tưởng tới quyết định gần như sa đọa của Đường Vũ tối qua, tim y nhói đau, câu nói đùa kia không phát ra được. Không biết có chuyện gì, nhưng bọn họ mới chỉ 17 tuổi, tương lai vẫn tràn ngập điều khó lường xảy ra. Tiếp đó cùng nhau ra ngoài. Ông già trong cửa dùng loại ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Tô Sán mới sáng sớm đã cùng Tô Sán đi ra, nhưng Đường Vũ không có chút sợ sệt hay xấu hổ gì. Lờ đi ánh mắt đó, nắm tay Tô Sán bước đi, thời khắc này cô đã đeo lại chiếc mặt nạ giá băng của mình, trở thành băng xuyên mỹ nhân Đường Vũ. Tiết Dịch Dương cực kỳ bực mình vì Tô Sán đi học mà không đợi hắn, giờ tên bạn này thành người bận rộn rồi, muốn cùng y đi học phải xếp hàng hẹn trước sao? Nghe đồn Đường Vũ của lớp số 5 cao nhất đã là danh hoa có chủ rồi. Bên cạnh là nhóm người trò chuyện, không thiếu cầu thủ bóng đá, bọn họ tự hình thành vòng tròn riêng. Đường Vũ á? Không thể nào, lớp số 2 các cậu ở tầng dưới, còn lớp số 7 bọn này ở ngay cạnh lớp số 5, các cậu không đoán ra được đó là cô gái thế nào đâu. Một học sinh đeo kính nói, vừa nhìn đã biết thuộc loại kiến thức phong phú, rất tự tin về tình báo nắm giữ trong tay. Thành tích hàng đầu, tương lai chắc chắn vào Thanh Hoa Bắc Đại, cô gái như thế tầm nhìn hạn hẹp đi yêu vào giai đoạn này sao? Cho nên nói cô ấy danh hoa có chủ là thiếu thực tế, các cậu suy nghĩ vấn đề chín chắn một chút được không? Tiết Dịch Dương biết nhóm người này, thời sơ chung còn học cùng lớp, nhưng giờ không ai thèm để ý tới hắn, đơn giản vì không lâu trước có xung đột với một tên trong nhóm. Kết quả vừa lên xe nhiệt tình chào mà cả đám không thèm chào, còn bị bạn gái tên đó lườm cho, thế nên cả nhóm không chơi với hắn, vòng tròn nhất chung là vậy đấy. Tiết Dịch Dương chả cần, chỉ là va chạm trên sân bóng mà đem ra thành vấn đề bên ngoài, loại bạn đó chẳng cần cũng được, hắn là người thoải mái. Kiếm hàng ghế cuối ngồi xuống, lòng lẩm bẩm, các người không thèm để ý tới tôi thì tôi chẳng cho các người biết nữ thần Đường Vũ và Tô Sán có quan hệ ám muội cỡ nào. Tô Sán chết tiệt, dám cho mình leo cây. Một nữ sinh trong nhóm không tán đồng với mắt kính, chẳng lẽ cậu không biết lễ kéo cờ tuần trước có một học sinh hôn trộm Đường Vũ sao? Đây là chuyện chính xác đấy, rất nhiều người nhìn thấy. Mắt kính xua tay, thứ nhất, chưa chắc đã là hôn tới, có thể chỉ do vấn đề góc độ, kỳ thực người đó chỉ ghé tới nói chuyện gì thôi, có thấy giáo viên nào phản ứng không? Nếu có, như bạn nói chỉ là hôn trộm thôi. Nhạc Tử Giang theo đuổi Đường Vũ gió giết như vậy còn chẳng ăn thua gì nữa là, mình đảm bảo tên kia đọc sách tới ngộ chữ rồi mới dám làm hành động đó, chắc chắn do vấn đề góc nhìn. Cô ấy nói đúng đấy, người chiếm được trái tim Đường Vũ là bạn cùng bàn của tôi. Tiết Dịch Dương nghe mắt kính nói chắc như đinh đóng cột thì ngứa miệng xen vào. Cả đám cười chế nhạo, chỉ cho rằng Tiết Dịch Dương vì muốn được nhóm mình chú ý mới nói thế, ngay cả cô gái được hắn lên tiếng ủng hộ cũng bĩu môi. Tiết Dịch Dương tức tới xì khói, chỉ còn biết trách mình không quản nổi cái mồm, rõ ràng người ta lờ mình đi còn không, nhịn được. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.